làm lợi ích cho chính bản thân, gia đình và cho muôn loài chúng sinh. Giờ này đã hợp thời, chúng con thành tâm cầu thỉnh trên Sư Phụ từ bi tiếp tục tưới tẩm những hạt giống Bồ Đề trong tâm chúng con bằng những dòng sữa pháp quý báu, để chúng con lấy đó áp dụng, thực hành cho cuộc sống thêm phần an vui hạnh phúc. Chúng con tha thiết cầu thỉnh trên Sư Phụ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sa thu, sa thu, sa thu. Trên Sư Phụ đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin thành kính đảnh lễ cầu thỉnh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thầy mời toàn thể đại chúng an tọa. Chúng ta ngồi thảnh thơi, trang nghiêm để vào buổi thính pháp. Thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 14 tháng 6 năm Tân Sửu, chúng ta tiếp tục với thời khóa tu học thường kỳ. Đại chúng đang học Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Bài hôm trước chúng ta đã học đến bài số 213 có tựa đề là Học từ con chó rừng. Qua bài Kinh số 213, chúng ta học được cái hạnh thiểu dục chi túc của người đệ tử Phật, nhất là người xuất gia, không đòi hỏi vật thực cao sang, không chê bai đồ ăn ngon hay dở, biết tiết độ trong việc ăn uống và biết rằng ăn uống chỉ để nuôi thân, để hành đạo, chứ không phải đi xuất gia vì cầu ăn uống. Chúng ta phải là cái người dễ nuôi, dễ sống. Đấy. Trong cái danh từ sa di ấy, cũng là cái nghĩa là rất là dễ nuôi, không làm phiền đến người khác. Không? Đó là hạnh của người đệ tử tu học Phật vậy đấy. Không những chư Tăng mà Phật tử cũng thế. Đối với việc ăn uống chúng ta phải thấy rất là xem nhẹ. Không? Ăn chỉ cốt để sống, vật thực nào nuôi được sống bản thân thì chúng ta có thể độ được, mà không cầu kỳ chọn lựa. Tất nhiên chúng ta chọn cái thức ăn đó, nó phù hợp với sức khỏe, chứ có độc hại cho sức khỏe thì chúng ta cũng không nên ăn. Nhưng mà chúng ta không nên cầu kỳ, không nên quá đòi hỏi. Đấy, thì qua cái bài này chúng ta học được, chúng ta học được cái hạnh chi túc, hạnh thiểu dục. Hạnh biết đủ đấy, từ nơi cái con chó rừng. Hôm nay chúng ta tiếp tục sang bài 214 có tựa đề là Học từ con nai. Học từ con nai. Nói về con nai thì chắc là trong chúng cũng nhiều người được thấy, được gặp rồi. Hoặc là xem qua hình ảnh. Thầy cũng xin chia sẻ với đại chúng một chút về con nai. Thì nai là một cái loài động vật ăn cỏ, và bản tính cũng rất hiền lành, nó có chung cái họ với loài hươu. Và cũng chính vì điều này cho nên khiến cho nhiều người nhầm lẫn giữa nai và hươu. Thực sự nếu mà chúng ta mà không được tiếp xúc thường xuyên thì cũng rất dễ nhầm lẫn giữa con nai và con hươu. Wow. Đấy. Thế thì vì nó rất là giống nhau. Rất giống nhau. Thế tuy nhiên ấy, những nhà chuyên môn thì người ta có cách phân biệt. Người ta có thấy phân biệt con nai và con hươu nó có khác nhau. Con nai ấy, thì về cái phần sừng của nó đấy, mình gọi là cái gạc ấy, thì nó dày, dài và nó chia thành nhiều cái nhánh nhỏ. Đấy, đấy là con nai nhé. Cái sừng của nó dày, dài và nó chia mọc lên thành nhiều những cái nhánh nhỏ. Thế còn con hươu ấy, thì sừng của nó ngắn hơn, gạc của nó chỉ có hai nhánh thôi. Nó chia ra làm hai cái nhánh ở đầu tiên đó. Đó. Đấy, đấy là cái sừng. Rồi cơ thể của con nai thì nó săn chắc và kích thước nó thường lớn hơn con hươu. Màu sắc của nai thì nó cũng đa dạng. Và thế còn con hươu thì cơ thể nó nhỏ hơn con nai. Màu sắc của hươu thường thì chỉ có màu nâu đỏ, hoặc trên lưng của chúng có những sọc trắng hoặc đốm trắng. Đốm trắng ta gọi là hươu sao đó. Đó. Đấy thì cái cách để phân biệt con nai và con hươu. Thực ra thì về chuyên môn họ nói như vậy, chứ còn đưa cho mình thì mình cũng chưa phân biệt được. Con nào con nai, con nào con hươu. Nhiều khi mình cứ gọi là hươu nai, gọi chung hết. Đó. Thế và đặc tính của cái con nai ấy, thì nó thường hay đi ăn vào ban đêm. Ban ngày thì nó ẩn trốn ở trong rừng, ban đêm thì nó đi tìm thức ăn. Nó ra ngoài, nó tìm thức ăn. Thế và thức ăn yêu thích nhất của nai đó là cây non, lá non, những cái chồi non đấy, là nó thích ăn lắm, nó ăn chính cái đấy. Còn lá vàng rụng rồi nó không ăn nữa. Đó. Và chúng ta biết ý, ở nơi con nai á, kể cả con hươu cũng thế, cái phần quý giá nhất của nó là cái gì? Chính là cái bộ sừng của nó đấy. Mà nhất là cái sừng non, mình gọi là nhung đấy, nhung nai hay là nhung hươu đấy. Đó là cái chỗ quý giá nhất. Ngày xưa mà nói là có nhung nai hay nhung hươu là quý lắm. Phải người cũng phải có điều kiện mới có thể có. Và người yếu bệnh mới có thể được ăn nhung của nai, nhung của hươu. Thực sự thì nó cũng rất là đắt. Nó cũng rất là đắt. Thế và y học thì người ta nghiên cứu ấy, trong cái thành phần của nhung nai nó có rất nhiều chất dinh dưỡng. Nó có canxi, phốt pho, và rồi axit amin, khoáng chất rất là nhiều. Chính vì thế cho nên nó mới có giá trị, cho nên có tác dụng để làm cái thuốc bồi bổ chữa bệnh. Tất nhiên thì chúng ta mà cắt sừng hươu sừng nai thì cũng không phải là giết hại nó, mà con hươu con nai thì nó cũng rất ngứa sừng cũng phải cắt đó. Đó. Thế thì cái sừng hươu sừng nai mà non đó, cái nhung của nó đấy, gọi là cái gạc non của nó là rất là quý. Đấy cũng là một cái sản vật mà người ta bây giờ nuôi hươu nuôi nai đấy là để lấy cái nhung này đó. Đó. Thì như vậy chúng ta cũng hiểu qua một chút về con nai, cả con hươu nữa, nghe không? Đi đến Thảo Cầm Viên thì có thể nhìn thấy hươu, thấy nai. Và kính thưa đại chúng, hình ảnh của con nai thì ở trong thơ ca cũng thường được hay nói đến. Và hay nói đến nó với cái gì? Với một cái gì có phẩm chất là hiền lành, chất phác, trong trắng, thơ ngây. Đó, đấy. Thì nói đến con nai là nói đến cái đấy. Thầy nhớ trong cái bài thơ cũng rất là nổi tiếng của nhà thơ Lưu Trọng Lư, bài thơ Tiếng Thu, trong đó có hình ảnh của con nai rất là đẹp. Thầy xin đọc cho đại chúng cùng nghe cái bài thơ này. Bài thơ thế này: em không nghe mùa thu dưới trăng mờ thổn thức, em không nghe dạo rực hình ảnh kẻ chinh phu, trong lòng người cô phụ em không nghe rừng thu lá thu kêu xào xạc, con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô. Bài thơ này á, nhà thơ diễn tả cái cảnh mùa thu rất là tuyệt. Chỉ bằng một vài cái bút pháp thôi, mà trong đó có đủ hết, có người, có vật, có trăng, có gió, có cây, có cỏ. Phải nói là những cái bút pháp rất đặc biệt, nó điểm xuyết cái bức tranh về mùa thu rất là đặc sắc. Và cái bài thơ này á, được các nhà thơ người ta đánh giá là một trong những bài thơ có chất thơ nhất của văn thơ hiện đại Việt Nam đấy, bài thơ rất là đặc sắc. Và cũng từ đây cái câu mà gọi là con nai vàng ngơ ngác ấy, nó được lan truyền ở trong dân gian, và cứ ai mà ngơ ngác người ta lại bảo cái người ấy là con nai vàng. Cái từ con nai vàng ngơ ngác là từ chỗ này mà ra đấy. Phải nói là nhà thơ dùng cái hình tượng nó rất là đặc sắc, con nai vàng gắn với lại mùa thu lá vàng. Đấy, đấy là trong văn thơ. Tất nhiên còn rất nhiều những bài thơ nữa cũng nói đến con nai, nhưng Thầy xin trích một cái bài thơ rất đặc sắc để chúng ta hiểu thêm về con nai. Và kính thưa đại chúng, trong kinh điển Phật giáo thì cũng có một số bài kinh liên hệ tới con nai. Tiền thân Đức Phật của chúng ta cũng đã từng tái sinh làm nai và nai chúa. Đó. Nơi Đức Phật chuyển bánh xe Pháp cũng là vườn nai. Tên tiếng Phạn nó gọi là Sanat, hay còn gọi là vườn Lộc Uyển. Lộc Uyển, Lộc cũng là con nai. Đó. Và chúng ta nhớ đấy, hôm nay là 14, ngày mai là 10 rằm tháng 6, chính là ngày kỷ niệm ngày Đức Phật chuyển Pháp Luân. Đấy. Đức Phật thì sau khi thành đạo, nếu theo Phật giáo Nam Tông thì Ngài thành đạo vào ngày rằm tháng 4. À, ngày thành đạo vào ngày đắc đạo, đúng rồi. Đó. Ngày thành đạo xong thì 2 tháng sau thì Ngài đi chuyển Pháp. Đó. Chuyển Pháp. Và vào tháng 6, đấy, vào tháng 6, rằm tháng 6 là ngày chuyển bánh xe Pháp. Đấy, thì cho nên là cái ngày này là cái ngày kỷ niệm Đức Phật chuyển bánh xe Pháp, là ngày rằm tháng 6. Và kính thưa đại chúng, thì theo kinh Tạng Pali thì cái vườn nai này này còn có một cái tên gọi nữa, gọi là chỗ chư thiên đọa xứ. Vì theo tích kể rằng ở nơi đây trước đây có 500 vị bích chi Phật nhập diệt ở giữa hư không, và cái phần thân xác của các ngài rơi từ trên trời rơi xuống cái khu rừng này, cho nên đây được gọi là vườn chư thiên đọa xứ. Đó. Đó. Thì trong cái lịch sử có ghi là vào thế kỷ thứ 7 ấy, khi ngài Huyền Trang đến chiêm bái thánh tích ở nơi này thì còn thấy một cái bảo tháp xây dựng đánh dấu nơi mà xác thân của 500 vị bích chi Phật rơi xuống. Đó. Nhưng ngày nay cái bảo tháp đó không còn nữa. Chúng ta đi đến vườn Lộc Uyển chúng thấy không có cái bảo tháp đấy nữa, mà còn một cái bảo tháp rất là lớn, rất lớn. Và cái danh từ Sanat ấy, Sanat có nghĩa là vua của loài nai. Nó xuất phát từ một câu chuyện tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Cái kiếp ấy Đức Phật Thích Ca của chúng ta tái sinh làm một con nai chúa. Đấy, thì câu chuyện nó như thế này. Thuở xưa ở tại xứ Ba La Nại, trong một cái khu rừng xinh đẹp, có hai đàn nai đang sinh sống. Có hai đàn nai, mỗi đàn có hơn 500 con và được dẫn đầu bởi một con nai đầu đàn rất là mạnh khỏe và thông minh. Đó. Thế thì hai cái con nai đầu đàn này ấy, thì trong Đức Phật có nói là một con ấy chính là tiền thân của Ngài, còn một con là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa. Thế nhưng rất là bất hạnh là cái vị vua của cái xứ sở này là rất thích ăn thịt nai và thường hay đi săn bắn. Thì một hôm vua và tùy tùng đến cái rừng này để đi săn nai, nhưng mà ông săn đuổi suốt cả mấy tiếng đồng hồ không bắt được con nai nào. Vì đàn nai rất là tinh khôn, dưới sự hướng dẫn của hai vị nai chúa đầu đàn, không, nó trốn rất là khéo, vua và quân lính là không bắt được con nai nào. Thế thì Đức Vua rất là tức giận, mới hạ lệnh là bây giờ sẽ đốt hết cái khu rừng này, là chết hết đàn nai này. Nào, thế thì đại chúng thấy ông cũng rất là ác ấy, vào đốt hết khu rừng bão, đốt hết xung quanh thì nai không chạy đâu được, phải chết đó. Đấy, chúng ta thấy những cái trận cháy rừng ấy, vào mấy năm trước chúng ta thấy cháy rừng Amazon ấy, biết bao nhiêu con vật ở trong đó chết, rất là đáng thương. Thế thì khi mà biết được ý định của vị vua này là sẽ đốt cháy cái khu rừng này, thì hai con nai chúa này nó liền chạy ra khỏi khu rừng và đi đến trước mặt vua và thưa với vua rằng: xin đại vương đừng đốt khu rừng, giết cả loài nai chúng tôi mà và các sinh vật trong ấy. Chúng tôi xin nguyện mỗi ngày sẽ dâng nạp cho ngài một con nai, Như thế ngày nào Ngài cũng có thịt nai tươi để dùng và chúng tôi cũng được kéo dài mạng sống. Hai con nai chúa chạy ra ngoài gặp Đức Vua. Câu chuyện nghe nó có vẻ rất là thần thoại. Nhưng mà kính thưa đại chúng, có nhiều người cũng nghi ngờ làm gì mà nai này có thể nói được như thế. Thế thì ở đây Thầy nghĩ rằng cái chuyện mà con vật nói được tiếng người xưa nay đến giờ không phải không có. Chúng ta thấy đấy, phải không? Con khiếu, con vẹt, nó nói tiếng người, phải không? Nó niệm Phật, nó nói tiếng người vanh vách được, phải không? Mấy hôm rồi Thầy đọc có bài báo, họ nói có một con chó cũng nói được một số tiếng người và nó hiểu tiếng người. Cái con vật nó hiểu được ý của người là rất nhiều. Có những con khỉ, những con chó rất tinh khôn mà chủ bảo thế nào nó biết ngay. Bảo nó đi mua hàng, nó biết đi mua hàng. Và bảo nó lấy đồ vật ở trong nhà, nó biết lấy đồ vật. Như vậy là nó hoàn toàn hiểu được ý con người. Phải, có thể nó chưa nói được thôi. Nhưng mình thấy từ con vẹt, con khiếu nó nói được. Và thì mình có thể tin được rằng thời Đức Phật và hoặc là thời xa xưa nữa. Đây là câu chuyện từ tiền kiếp rất là xa xưa, không phải thời Đức Phật Thích Ca chúng ta, mà tiền kiếp của Ngài. Từ xa xưa xa xưa, có thể loài vật cũng nói được tiếng người, hiểu được tiếng người, thưa đại chúng. Cái chuyện đấy mình có thể tin được. Đấy. Vì con vật, rất nhiều con vật thông minh nó hiểu được tiếng người mà. Chứ không thấy không? Đấy, con khỉ, rất nhiều con khỉ nó hiểu được tiếng người. Con chó, rồi là con cá heo, đấy. Hoặc là con hải cẩu à? Đấy, ở biển đấy. Nó hiểu được tiếng người trong các cái rạp xiếc mình thấy. Cho nên cái chuyện mà loài vật nó hiểu được tiếng người, Thầy nghĩ là không phải không có. Và Thầy tin là Kinh Phật nói là sự thật. Đấy. Chúng ta đi xem xiếc ở dưới cái rạp xiếc dưới này, mà những cái con sư tử biển đấy, gọi hải cẩu, chó biển này, rồi sư tử biển, nó hiểu được. Cái chuyện đó thì như vậy, và chỉ có cái là cái nó chưa phát âm được tiếng người thôi. Đó, thế cho nên chúng ta có thể tin được vào cái điều này. Và khi mà nhà vua thấy hai con nai ấy rất là dũng mãnh, xinh đẹp, thưa như vậy, thì liền đồng ý ra lệnh cho quân lính là rút khỏi rừng và quyết định không đốt khu rừng nữa. Đấy, và sau đó là hai đàn nai này lần lượt sắp xếp từng con vào cung để nộp mạng cho nhà vua. Đấy, chúng thấy câu chuyện rất là hay, rất là cổ tích. Thế thì một hôm sắp đến lượt một con nai cái đang có mang đi nộp mạng, thì nai mẹ nhìn bụng mình ấy, nó xót xa, nó nghĩ rằng con mình chưa chào đời mà đã phải chết theo mình. Đã, thương con cho nên nó cũng rất là khổ tâm. Thì sáng hôm sau khi mà nó đi, nó quyết định gặp con nai đầu đàn, con nai chúa đầu đàn của đàn nó, chính là con nai chúa này là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa đấy, để xin hoãn lại, đợi khi nó sinh con xong thì nó hãy đi nộp mạng. Đấy, chúng ta thấy nha. Thế nhưng mà con nai đầu đàn này là kiên quyết không cho, không tha, vẫn bắt nó phải đi nộp mạng. Đấy, chúng ta thấy đấy, Đề Bà Đạt Đa trong kiếp này là con nai chúa nhưng mà rất là độc ác, và không có cái lòng thương xót gì cả, kiên quyết là bắt nó phải đi nộp mạng. Thế là nai mẹ hai dòng lệ chảy dài và đành phải đi vào cung để nộp mạng. Đây chúng đấy. Như vậy là các cái loài nai này chúng nó hiểu được và chúng nó có thông tin với nhau. Thế thì khi ra đến bìa rừng thì con nai mẹ này nó gặp nai chúa của đàn kia, chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Thì nai chúa này nhìn thấy nai mẹ mắt lệ tuôn trào, thì nai chúa mới hỏi sự tình làm sao. Thì con nai mẹ này, nai cái này nó mới kể hết, nó đang có thai sắp sinh rồi. Bây giờ là phải đi nộp mạng này thì con nó rất là thiệt thòi. Đấy, lúc này thì nai chúa đầu đàn kia cảm thông được cái nỗi khổ của nai mẹ, thấy được cái tình thương, tình mẫu tử của nai mẹ. Cho nên ấy, cái lòng từ bi của nai chúa này là khởi dậy, và nai chúa quyết định là sẽ chết thay cho nai mẹ. Đấy, nai chúa quyết định sẽ đi vào nộp mạng thay cho nai mẹ và cho nai mẹ quay về rừng. Đó, thế thì sau khi mà nai chúa về từ giã cái đàn nai của mình ấy, và ung dung tiến thẳng về cung thành nộp mạng. Thì khi đến hoàng cung ấy, thì đức vua nhìn thấy nai chúa vô cùng đẹp đẽ và oai phong, không một chút sợ hãi. Thì nhà vua rất kinh ngạc, mới hỏi rõ sự tình là sao hôm nay nai chúa lại đến đây, không nộp nai các cái nai trong đàn mà lại nai chúa lại tự thân đến đây nộp mạng thế nào. Thế thì khi mà nai chúa thuật lại hết câu chuyện, đáng nhẽ hôm nay là nai mẹ, nai đang có chửa đấy phải đi nộp mạng, nhưng mà tôi không đành, cho nên tôi quyết định tôi đi chết thay cho nai mẹ. Đấy. Thế thì lúc ấy á, thì nhà vua rất là kính phục. Nghe nai chúa nói như vậy thì nhà vua rất kính phục, thầm nghĩ rằng thân mình là một đấng quân vương mà không có lòng bao dung, đại từ bi như con nai đầu đàn này. Cảm phục trước tấm lòng đại bi ấy của con nai đầu đàn, nhà vua đã sai người thả nai đầu đàn về, đồng thời và tự hứa rằng từ nay sẽ không dùng thịt nai nữa, và ra lệnh cho người bảo vệ khu rừng, khu rừng đấy, không cho bất kỳ ai đến khu rừng ấy quấy phá đàn nai nữa. Từ đó cho đến ngày nay thì cái khu rừng đó được gọi, mọi người gọi bằng cái tên thân thiện là Sanat, nghĩa là vua của loài nai. Đấy, nói chung thì nghe những cái câu chuyện trong tiền thân của Đức Phật ấy, chúng ta thấy nó có những cái tính chất huyền thoại. Thế mà chúng ta qua câu chuyện này ta thấy Đức Phật của chúng ta nhiều kiếp hành Bồ Tát Đạo, sẵn sàng hy sinh thân mạng của mình vì lợi ích của người khác, của chúng sinh là như vậy đấy. Thế cho nên chúng ta thấy là cái đức hy sinh của Ngài nó rất lớn. Phải không? Cho nên nếu mà để con đường đi đến thánh quả mà không đi qua con đường đạo đức ấy, thì không thể nào thành tựu thánh quả được. Mà không có đức hy sinh, không có những cái công đức ba la mật này thì không thể nào thành tựu đạo quả được. Cho nên ấy, chúng ta tu học Phật chính là rèn luyện cái đạo đức của mình đầy đủ được các cái phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Đó mới có thể giúp cho chúng ta có cái cơ hội, cơ duyên để chứng đạt thánh quả. Đấy là sự thật. Mà không thể nào một con người thiếu đạo đức, thiếu các cái đức tốt mà lại có thể thành một bậc thánh nhân được, chứng thánh quả được. Cái điều này khẳng định rõ ràng. Cho nên ấy, tu học Phật trước hết là phải tu cái đức của mình. À, đức phải đầy đủ, các công đức phải đầy đủ. Đó. Thế và đại chúng cũng biết, cũng tại nơi đây là hình thành tăng đoàn đầu tiên. Và chính cái vườn nai này hình thành tăng đoàn đầu tiên khi Đức Phật tế độ cho năm anh em ông Kiều Trần Như, và tăng đoàn ra đời tại đây, cũng từ cái ngày chuyển bánh xe pháp luân này. Đó. Và chúng ta thấy tính nết con nai thì nó rất hồn nhiên và rất là hiền lành, vô tư, trong sáng, nó sống rất hòa bình, nó không có ác hại loài nào. Con nai là cái con rất hiền lành, hiền lành như con nai. Đấy. Cho nên nếu mà nó có thêm cái phẩm chất của trí tuệ nữa thì Thầy nghĩ rằng với cái phẩm tính nết của nó như thế, có trí tuệ nữa thì có thể tạo dựng lên một cuộc sống rất là an lạc. Con người chúng ta mà có cái phẩm chất hiền lành như con nai, trong sáng như con nai, mà lại có thêm trí tuệ nữa thì chúng ta chắc là sống sẽ rất an lành, rất an lạc. Nhá. Bây giờ chúng ta cùng vào văn kinh nhá, xem là hai vị trí giả này học từ con nai cái gì. Văn kinh: Tỳ kheo Na Tiên thưa với vua Mi Lan Đà rằng, con nai cũng có ba chi điều cần học tập, tâu đại vương. Vua Mi Lan Đà nói: Xin đại đức cứ giảng cho. Tỳ kheo Na Tiên đáp: Tâu vâng. Điều thứ nhất của con nai là ban ngày nai thường ở trong rừng, đến tối thì tìm đến nơi những khoảng trống. Vị tỳ kheo cũng thường như thế, ban ngày ở trong rừng, đến tối tìm đến nơi khoảng trống để hành thiền. Đúng như lời của Đức Phật thuyết cho Đức Xá Lợi Phất nghe: Này Xá Lợi Phất, thời nửa đêm nhằm trong khoảng mùa lạnh là khi tuyết rơi. Vì mùa ấy tuyết rơi đêm nên Như Lai phải tìm đến nơi khoảng trống, ban ngày thì ở trong rừng. Đến tháng chót của mùa nóng, ban ngày Như Lai ở trong nơi trống, ban đêm lại ở trong rừng. Ở đây á, cái điều thứ nhất học từ con nai thì Kheo Na Tiên nói rằng con nai nó có cái đặc tính ban ngày thì nó ở trong rừng, đến đêm tối nó mò ra những cái khoảng trống những cái chỗ mà trống rộng rãi có thể đi lại dễ dàng. Đây là cái thuộc tính của nó để nó bảo vệ. Ở trong rừng sâu, rừng rậm á, thì nó lẩn tránh được các cái con thú ăn thịt như là sư tử, hổ báo, các cái loại chó, sói, và là những cái loại nó săn con nai này. Thì ban ngày nó ẩn ở trong rừng, và đến đêm á, thì bắt đầu nó lần ra ngoài những cái chỗ trống, nó tìm cỏ non, cây non, chồi non để nó ăn. Ban đêm trong bóng đêm thì các cái loài vật cũng khó phát hiện ra nó. Đấy, đấy là nó cái cách tự vệ của nó, bản năng tự vệ của nó. Thế thì ở đây một vị tỳ kheo cũng vậy, ban ngày ở trong rừng vắng vẻ, ít người qua lại để tránh sự tiếp xúc, đến tối ra những khoảng trống để đi kinh hành thiền tọa, phải không? Đấy. Cái này thì chư tăng chúng ta thì ở chùa Ba Vàng chúng ta thấy rất rõ rồi. Ban ngày thì chúng ta ở trên núi cao, trên rừng, vào đến tối thì chúng ta xuống đường, những con đường trong rừng chúng ta đi lại. Vì con đường ấy có thể người dân ban ngày ta cũng đi lại, qua lại, chúng ta sẽ gặp gỡ tiếp xúc với họ, rồi phan duyên, rồi có những cái phiền não từ đó nó sinh ra. Đó, cho nên chúng ta tránh đi, nghe không? Đó. Thế thì cái này là chúng ta học từ con nai, nha. Cho nên một vị tỳ kheo tu tập ấy, thì phải biết chọn cái cảnh thuận lợi cho việc tu tập và dụng tâm của mình. Nhất là hành giả sơ cơ thì phải chọn cái nơi núi rừng u tĩnh, suối chảy thông reo để trợ duyên cho cái việc thiền định quán chiếu của mình. Người sơ cơ là phải nên chọn cái cảnh này. Đó, đây gọi là thuận cảnh để tu tập. Người sơ cơ còn non, còn yếu về định lực mà lại nhảy ngay ra nghịch cảnh thì chưa được. Vâng, đấy. Thế còn khi mà tu tập đã có lực rồi thì có thể lại phải vào nghịch cảnh để mà tu tập. Vâng, những khi mà chúng ta mà cần rèn luyện về ý chí, phải chịu đựng, phải nhẫn nhục thì chúng ta lại có thể chọn cái cảnh gian khổ để chúng ta tu tập. Vâng, ví dụ như là chọn cái cảnh trời nắng, trời mưa, giông gió, bão rét, vân vân. Tất cả những cái đấy là những cái để chúng ta rèn luyện ý chí. Vâng, cho nên một người mà tu hành biết tu thì biết thời để chọn lựa cái cảnh nào cho mình tu tập. Chọn lựa cảnh duyên để cho mình tu tập. Người ta gọi là mượn cảnh mà tu lấy mình là như vậy. Không biết cảnh mà mình đang yếu mà lại xông ra cái cảnh rất là đầy những cái chuyện phiền phức ngang trái thì rất là khó tu. Người ta gọi là yếu mà đòi ra gió là chúng ta hỏng ngay đấy. Đó. Yếu thì phải trưởng dưỡng đã, phải ở cái chỗ để được mà trưởng dưỡng, bảo dưỡng cho tốt, rồi chúng ta cứng cáp rồi chúng ta mới chống chọi với sóng gió được. Đấy là sự thật. Văn kinh tiếp theo. Điều thứ hai, nếu nai bị thợ săn bắn một mũi tên, dẫu né tránh được, nai vẫn không bao giờ quay trở lại chỗ bị bắn ấy. Hành giả tu tập sa môn hạnh cũng như thế, đã tránh né được một loại phiền não nào rồi thì không dại gì trở lại chỗ phiền não ấy nữa. Đấy. Điều thứ hai, tỳ kheo Na Tiên rút ra từ con nai. Con nai khi nó đã bị bắn rồi, dù là nó tránh được cái mũi tên nó không vào thân nó, thì không bao giờ nó quay trở lại cái chỗ mà nó vừa mới bị bắn ấy. Không bao giờ nó quay trở lại, nó sẽ vĩnh viễn không quay lại chỗ đấy. Đó, đó cũng là một cái nó phòng xa an toàn, phải không? Bảo vệ thân nó. Đấy. Con nai biết thế, nhưng còn nhiều con vật không biết thế đâu. Nhiều con vật có khi bị bắn chỗ đấy rồi, nhưng mà một lúc sau đi rồi, chỗ ấy có mồi vẫn cứ quay lại. Vẫn cứ bị mồi nó hấp dẫn rồi vẫn quay lại. Nhưng con nai là tuyệt đối, nếu chỗ ấy, vị trí ấy nó đã bị bắn, không bao giờ nó quay lại. Dù ở đấy có cỏ non, có chồi non, nó không quay lại. Đấy là đặc tính của nó. Phải không? Vậy thì tỳ kheo cũng vậy, phải học cái điều này. Nghe không? Đối với người xuất gia, đối với người đệ tử tu học Phật chúng ta, thì phiền não đều là đau khổ, là kẻ thù của chúng ta. Người tu là phải diệt được phiền não, diệt hết phiền não mới thành Bồ Đề. Phiền não tận thì mới là Bồ Đề. Cho nên là đã gọi là phiền não, chẳng ai ưa phiền não cả. Đấy, đi tu là để đoạn trừ phiền não. Vậy ở đây phiền não là cái gì? Hàng ngày chúng ta dùng cái từ phiền não là cái gì? Hòa Thượng Tuyên Hóa thì có nói một cái câu về phiền não thế này. cái phiền và cái não nó có khác nhau một tí đấy thưa đại chúng. Chứ chúng ta gắn nó hai từ liền nhau thôi chứ thực ra nó cũng có nghĩa khác nhau. Hòa Thượng Tuyên Hóa có nói là phiền á, là cái cảnh khổ ở bên ngoài đem đến quấy rầy ta. Đấy gọi là phiền. Đại chúng thấy không? Mình đang ngồi thế này mà mấy đứa trẻ con đến quấy rầy mình bảo phiền quá. Hay mình đang bận công việc này là có ai đến lại còn sinh chuyện với mình nữa. Đúng gọi là làm phiền mình quá, phải không? Và chúng ta đi muốn nhờ ai mình cũng gọi xin làm phiền bác một tí, phải không? Đấy, phiền là cái cảnh, cái khổ cảnh, cái nghịch cảnh bên ngoài nó đem đến cho mình. Đấy. Thế còn não là gì? Não là cái khổ sinh ra ở trong tâm của chúng ta. Não là cái khổ sinh ra ở trong tâm của chúng ta. Đấy, cái đấy gọi là não đấy. Cái chữ não trong chữ Hán ấy là nó cũng chỉ cái bộ não của chúng ta ở trong bên trong, ở trung tâm đấy, là não đấy. Đấy, cho nên chúng ta gọi là phiền não. Thế thì có người thì bị phiền mà họ không bị não. Đại chúng thấy không? Có nhiều người bị quấy rầy nhưng họ không não. Có người bị phiền nhưng không bị não. Thế còn chúng ta thì có phiền lập tức có não ngay. Đúng không? Có ai phiền đến mình là mình khổ sở, bức bối trong lòng, khó chịu. Gọi là chúng ta có phiền có não. Thế hoặc là chẳng ai làm phiền mình mà tự trong lòng mình cũng sinh ra não. À, đúng không? Nhiều khi ngồi vu vơ một mình cũng tự buồn, tự chán nản, chán đời. Đấy. Không ai quấy rầy cả, ngồi một mình cũng buồn, không hiểu vì sao tôi buồn. Đấy là tự mình não đấy. Đấy. Này chúng hiểu nhá. Nhân thầy thấy là Hòa Thượng nói cái nghĩa phiền não này cũng rất hay. Cái phiền là cái cảnh trần nó đem đến cho mình. Cái não là tự tâm mình sinh. Có cảnh trần đến. Ví dụ các bậc thánh ấy, chúng ta thấy các bậc thánh tăng này, Ngài cũng sống trong đời này, cũng đầy thứ phiền hà. Như Đức Phật ấy, cũng đầy người vu khống cho Ngài, nói xấu Ngài, ác hại Ngài, nhưng Ngài có bị não đâu. Ngài đầy cái cảnh phiền nó đến. Hả? Nhưng mà Ngài không bị não. Não tức là khổ ở trong tâm, không bị khổ trong tâm. Còn chúng ta hễ có phiền là chúng ta có não ngay. Thế cho nên chúng ta gọi là phiền não. Hai cái này nó đi liền với nhau. Có phiền liền có não, nghe không? Đấy, nghe không? Như vậy để chúng ta hiểu cái nghĩa của cái chữ phiền não. Đó. Và nhìn chung phiền não là chỉ chung cho cái nỗi khổ thân tâm chúng ta. Đấy. Sau này thì cái chữ phiền não nó dùng khá rộng rãi. Đó. Thế còn trong Phật học thì phân loại và hiểu cái phiền não nó cũng rất là phong phú. Ví dụ trong thầy trích dẫn trong kinh điển Phật giáo thì nói sao? Phiền não là có ba cái phiền não gốc là tham, sân và si. Đấy, là ba cái gốc cái sinh ra khổ cho chúng ta. Thế rồi hoặc là có thể gọi đến 10 cái phiền não nữa là tham, sân, si, rồi mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Đấy là 10 cái phiền não gọi là 10 phiền não căn bản. Mà có thể 10 phiền não căn bản lại rút ngắn lại thành 6 thôi. Là tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến. Nhá. Thì chính cái ác kiến này được chia ra. Được chia ra là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Đấy. Mình cái ác kiến này có chứa 5 cái kiến ở trong đó. Thân kiến này, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. À, cho nên đấy là cách phân loại, cách chia. Nào, đó, nhé. Thì 6 cái này gọi là phiền não căn bản. Ngoài ra còn có rất nhiều phiền não khác. Đấy, trong Duy Thức học thì có đến 20 cái tùy phiền não nữa cơ. À, hôm nay không có đủ thời gian để nói về các cái này. Và chúng ta học về Duy Thức thì chúng ta sẽ đi rất sâu vào những các cái tâm sở này. Nghe không? Vậy thì phiền não từ đâu mà đến? Đó. Phiền não từ đâu mà đến? À. Mỗi khi chúng ta bị khổ đau, bị gọi là phiền não, thì chúng ta thường hay đổ lỗi cho người, cho vật ở bên ngoài. Đấy là tâm lý chung của chúng ta. Mình đổ lỗi cho cảnh vật bên ngoài. Mà tôi khổ, tôi buồn. Vì sao? Vì người này, người kia làm cho tôi khổ. Cảnh này, cảnh kia làm cho tôi khổ, tôi buồn. Nghe không? Đó, thường chúng ta là như vậy. Ví dụ như là mình bị ông chủ ông đuổi, hay là bị vợ con hắt hủi, hay bị vợ ngoại tình, con hư hỏng, mình cũng đều bảo đấy tại chúng nó mà tôi buồn, tôi phiền não, tôi khổ đau. Tôi vô tội, tôi có làm ác gì đâu mà tôi lại khổ thế. Chúng ta đều đổ tại hoàn cảnh. Hầu hết chúng ta, người đời là như vậy. đổ tại hoàn cảnh. Thế nhưng mà chúng ta không có biết ấy, mà cái khổ nó lại chính từ nơi chúng ta. Đấy. Học Phật thì chúng ta sẽ biết cái khổ nó chính từ nơi chúng ta sinh ra. Tại vì chúng ta phải lấy ngay, chính các bậc thánh cũng ở trong đời này, họ cũng đối diện với các cảnh của trần gian này, sao họ không khổ, tâm họ không bị phiền não. Đấy. Thế còn chúng ta cũng ở trong cảnh này như thế thì chúng ta lại phiền khổ. Có phải không? Các bậc thánh tăng ngày xưa cũng đi trong đời, cũng sống trong đời, cũng vào trong cuộc sống. Các ngài không bị phiền não khổ đau. Mà tâm các ngài nó vẫn như như bất động, vẫn thanh thản, vẫn thanh tịnh, vẫn an lạc. Thế còn chúng ta thì gặp cảnh là chúng ta khổ, gặp duyên là chúng ta khổ. Thế thì chúng ta biết cái khổ ấy nó phải có cái xuất xứ từ nơi mình rồi, nó phải ở nơi mình, phải không? Đó. Thế cho nên ý, chính là từ nơi chúng ta, ba cái nghiệp của chúng ta, thân khẩu ý này, phải không? Mà phiền não nó xuất sinh ra. Mà trong ba cái này thì cái ý là chủ đạo. Đấy, ý là chủ đạo. Chúng ta nhớ Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy làm sao? Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe theo vật kéo. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng chẳng rời hình. Như vậy chúng ta mới thấy gốc từ cái ý của chúng ta, nghe không? Cái ý của chúng ta. Mà cái ý này là sao? Cái ý của chúng ta nó vô minh. Cái ý của chúng ta nó vô minh, nó không rõ biết, cho nên nó khiến cho thân khẩu gây tạo ra các cái ác nghiệp. Đó. Gây tạo ra các ác nghiệp và từ đó mà chúng ta dẫn đến khổ đau. Vào. Cái ý này nó vô minh là vô minh cái gì? Đó. Cái vô minh có nghĩa là không sáng suốt, không hiểu biết. Không hiểu biết cái gì? Nó không thấy được cái tính cách vô thường, vô ngã và duyên sinh của vạn vật. Đấy. Nó không thấy được cái điều này, không hiểu được cái điều này. Hầu hết chúng ta ở đời, nếu không tu học Phật Pháp thì đều mê lầm chỗ này. Cái ý của chúng ta đều mê ở chỗ này, đều không biết được cái tính vô thường của vạn vật, vô ngã của vạn vật và duyên sinh của vạn vật. Vô thường, vô ngã, duyên sinh, không hiểu được. Kể cả nếu chúng ta có học Phật mà không tu tập quán chiếu kỹ càng thì vẫn mê chỗ này như thường. Đó. Không thấu được đâu. Nếu chỉ học suông lý thuyết mà không thực hành quán chiếu thì cũng không tỏ rõ được cái chỗ này. Cái vô thường, cái duyên sinh, cái vô ngã của vạn vật. Đấy, chúng ta mê lầm, phải không? Do không thấu được chỗ này cho nên chúng ta chấp thật mọi cái mà tham đắm, ưa thích và từ đó mà bị trói buộc, bị sai sử, bị lôi dắt và do đó chúng ta khổ đau. Chúng ta trở thành nô lệ cho các cái dục mà chúng ta đã là nô lệ thì chỉ có khổ đau mà thôi. Đấy, gốc là cái chỗ ý của chúng ta nó vô minh, nó không xác giác ngộ, không thấu được nguồn gốc ở cái chỗ này. Đó. Nghe nhá. Thế mà đại chúng biết rồi đấy. Phiền não thì cái tiến trình của phiền não làm sao? Hàng ngày không có lúc nào là ý chúng ta, tình cảm của chúng ta và thân chúng ta. Mình gọi là ý tình thân. Tình tức là cái cảm xúc của chúng ta đấy. Cái yêu ghét, cái ưa ghét, thương mến, ham muốn đều là tình của chúng ta đấy. Và nó vận hành cả ngày. Và không lúc nào mà nó dừng cả. Gọi là ý tình thân không dừng. Cho nên ấy, cái phiền não cũng từ đấy nó cứ khuấy động chúng ta. Đó. Thế cái ý của chúng ta nó thường làm sao? Cái ý chúng ta nó gọi là tâm viên ý mã, suốt ngày nó lăng xăng vào, nó đủ thứ trò ở cái ý này này. Đại chúng ngẫm mà xem, không dừng. Tâm viên ý mã không dừng. Ý chúng ta nghĩ thì gọi là, khi mà nó nghĩ thì mình gọi là ý nghĩ, phải không? Khi mà nó nhớ cái gì đấy thì gọi là ý niệm. Ý niệm, mình nhớ về cái gì đấy. Khi mình mà tưởng tượng cái gì gọi là ý tưởng. Khi mà nó phân biệt cái gì đấy thì gọi là ý kiến. Đó. Như vậy chúng ta thấy cả ngày cái ý của chúng ta nó lăng xăng, tạo tác. Đấy. Thế mà nếu mà ý nghĩ của chúng ta mà nghĩ đến những điều lành, điều thiện, thì nó sẽ khiến cho miệng nói lời lành, thân hành việc thiện và tạo ra cái nghiệp thiện đưa đến quả báo hạnh phúc, an vui. Thế còn nếu mà ý nghĩ chúng ta mà nhớ đến những cái điều ác, điều xấu thì nó khiến miệng chúng ta nói lời ác, thân chúng ta làm việc ác và tạo thành cái nghiệp ác đưa đến cái quả báo đau khổ. Chúng ta thấy đấy, rất rõ ràng xuất phát từ cái ý này. Cho nên nói tu học Phật Pháp cũng chính là tu học điều phục cái ý này đó. Điều phục cái ý mà chúng ta nhà thiền gọi là chăn con trâu tâm đấy. Nói con trâu tâm chính là chăn cái ý của chúng ta. Không để cho ý này vọng động, lăng xăng, chạy theo cái tình thức phân biệt, đắm chấp vào và dục lạc. Đó, chính cái ý này, đại chúng thấy không? Gốc gác ở cái ý này. Cái bài kệ vừa nãy, bài kệ Pháp Cú Đức Phật dạy đấy, ý dẫn đầu mọi chuyện. Cho nên tịnh được cái ý này là điều rất quan trọng. Người tu hành học hiểu Phật Pháp là phải biết tịnh cái ý này, nghe không? Dạ. Rồi, Văn Kinh nói sao nữa? Hành giả tu tập sa môn hành cũng như thế, đã né tránh được một loại phiền não rồi thì không dạy gì trở lại chỗ phiền não ấy nữa. Và ở đây Ngài nói là chúng ta đã tránh được phiền não rồi thì đừng quay lại cái phiền não đấy nữa. Chúng ta tu tập nhưng chúng ta tự kiểm mình mà xem. Nhiều khi mình thoát được cái phiền não một lần rồi, nhưng lần sau có quay trở lại, nó có nhiều cái thứ lắm. Và như là tìm lại cái cảm giác ngày xưa ấy, và tìm lại cái con người ấy, tìm lại nơi chốn đó, việc làm đó, ý nghĩ đó, tư tưởng đó, tình cảm đó, cái những cái mà nó làm cho chúng ta say mê hấp dẫn trước đây ấy. Và nó cũng phiền não từ đó mà sinh ra, nhưng chúng ta thoát qua rồi, bây giờ tu nhiều khi chúng ta lại muốn quay lại. Đại chúng kiểm cái tâm mình mà xem, nghe không? Chúng ta nhiều khi như thế đấy, thích quay lại phiền não ấy lắm, bồi hồi nhớ lại à, những cảm xúc ấy. Thế chính thế cho nên là chúng ta cứ luẩn quẩn loanh quanh, ra rồi lại vào. Đấy, trong kinh Địa Tạng, Ngài Bồ Tát Địa Tạng nói đấy, chúng sinh sáng vào, sáng ra khỏi địa ngục, chiều lại vào là thế đấy. Giống như chúng ta vậy đấy, vừa ra khỏi phiền não ấy rồi, rồi lại quay lại, đấy, không dứt không rời. Thế ở đây chúng ta phải học cái con này, nếu đã ra được khỏi cái phiền não nào rồi thì chúng ta cố gắng đừng quay lại cái phiền não đấy nữa nhé. Điều thứ ba, nay khi gặp người thường tìm cách giấu mình ở chỗ nào đó để người khỏi trông thấy. Cũng vậy, vì tỳ kheo tu tập sa môn hạnh, khi thấy chỗ nào có sự gây gổ, cãi cọ, tranh chấp, nơi nào có người phá giới, lười biếng, hoặc chỗ chùa có sự hỗn tạp, não loạn, thì vị ấy cũng tránh đi với ý nghĩ rằng không cho họ tìm thấy y như con nai kia vậy. Đúng như Ngài Xá Lợi Phất có thuyết, người nhiều tham dục, lắm lười biếng, kẻ buông thả, rẻ rui, không có tinh tấn, người không chịu nghe Pháp thì xa lìa hạnh kiểm, bỏ giới không tàm quý, kẻ chỉ thích nơi huyên náo, không thích chỗ vắng lặng. Với những người như thế, xin họ đừng đến chỗ tôi, và cũng cho tôi đừng nhìn thấy họ dù chỉ một chốc, một thoáng và một lát. Đấy. Ở đây Na Tiên nói, con nai ấy, thì khi gặp người nó tìm cách giấu mình đi để cho người ta khỏi trông thấy mình. À, vẫn là cái bản tính tự vệ của nó. Ở đây ấy, thì vị tỳ kheo học tập con nai cái chỗ nào? Là nếu thấy những cái chỗ cãi cọ tranh chấp, rồi nơi có người phá giới lười biếng, hay là chỗ chùa có sự hỗn tạp, não loạn, thì vị ấy nên tránh đi. Ở đây chính là cái việc chúng ta phải biết chọn cái gọi là cái thân cận xứ cho mình. Trong kinh Niết Bàn, Đức Phật cũng dạy, một vị tỳ kheo phải biết chọn cái thân cận xứ. À, ví dụ như nơi hàng thịt là chớ nên đến, nhà đàn bà quá, nhà có con gái trẻ, nơi có dâm nữ, ở chỗ quân trận là vị tỳ kheo không nên đến. À, những chỗ đấy là chỗ không an toàn, chỗ không thích đáng với người tu hành. Nó có thể rất nguy hiểm, mà chúng ta đến đó còn bị tai tiếng nữa. À, mình đến nhà mà người đàn bà quá, đấy làm sao cái thì tai tiếng không? À, có thể là có khi chúng ta bị người ta vu vạ luôn. Nhá. Hoặc là chúng ta lại đến những cái chỗ mà người ta đánh nhau, xông đến để xem. Nhiều khi chẳng phải đâu phải tai. Thế hoặc là có những chỗ họ đang tranh cãi nhau, mình đến Cuối cùng họ lại túm mình vào, bắt mình làm chứng, rất phiền phức, mất hết cả công phu tu tập, rồi có khi rồi nhiều cái phức tạp. Đó, thế cho nên là mình phải tránh. Ở đây Ngài Na Tiên nói học con nai đi, những cái chỗ như vậy tránh. Đấy. Kể cả những cái chùa mà hỗn tạp, cái chùa mà không có quy củ tu tập, náo loạn thì cũng phải tránh đi. Đó. Không phải không có những ngôi chùa như vậy mà tăng chúng không có quy củ, chúng ta cũng phải tránh, phải tránh. Nhân cái chỗ này Thầy kể cho đại chúng nghe câu chuyện về Thầy Tỳ Kheo Tisa. Cũng là cái chỗ mà để chúng ta rút kinh nghiệm, có những cái chỗ không nên ở, không nên vào. Câu chuyện nó thế này, câu chuyện là người thợ kim hoàn với Tỳ Kheo Tisa đấy. Thế thì gia đình nhà cái ông thợ kim hoàn này này, rất là quý Thầy Tỳ Kheo, Ngài trưởng lão Tisa, và đã hộ độ cho Ngài suốt 12 năm trời. Ngài đi khất thực thì toàn đến nhà này khất thực là nhiều thôi. Wow. Thế thì một hôm á, ông chủ thợ kim hoàn này này đang chế biến thức ăn ở trong bếp ấy, thì có người của nhà vua đến mang cho ông một viên ngọc của vua, bảo là ông hãy sâu cái viên ngọc này rồi mài nó đi, rồi dùi xong lỗ này thì trả lại cho ta để gửi trả cho vua. Thế thì ông này là tay đang làm bếp, đang sắp chặt đồ ăn, có dính máu ở trên tay, ông mới cầm viên ngọc. Cầm xong, ông nhận xong rồi thì ông mới để ở cái mặt bàn đấy. Thì cái mặt bàn đấy thì Ngài Tisa, trưởng lão Tisa lúc ấy hôm đến khất thực thì cũng ngồi vào trong nhà của ông này, ngồi ngay cái bàn đấy. Với 12 năm này Ngài đi lại nhà ông chủ thợ kim hoàn này rồi, rất quý nhau và gia đình kính trọng Ngài vô cùng luôn đấy. Một vị trưởng lão mà Ngài đã chứng quả A-la-hán rồi chứ không phải chuyện thường đâu. Nhá. Đấy. Thế thì khi mà ông mới đặt cái viên ngọc lên mặt bàn ấy, rồi ông mới đi vào để ông làm cơm tiếp ấy mà. Thế thì trong nhà ông có một con ngỗng. Con ngỗng nó lang thang ở ngoài phòng ấy, thế nó nhìn thấy cái viên ngọc lại tưởng là miếng thịt vì có dính máu ở trên đấy. Nó lao ngay đến và nó đớp luôn, nó luốt vào bụng luôn. Ngài Tisa nhìn thấy cũng không kịp ngăn, không ngăn kịp nó. Thế sau đó thì ông thợ kim hoàn này, ông chủ nhà này, ông mới quay ra. Ông nhìn không thấy viên ngọc đâu, ông hết hồn luôn. Thế ông quay vào, ông hỏi vợ con ông là thế mọi người có cầm viên ngọc không? Thì ba vợ ông bảo không, bảo không. Thế thì ông lại quay ra, ông bảo ở đây không có ai đến cả, nhà mình không ai đến cả, không có ai cả, chỉ có Ngài Tisa thôi. Ông mới quay vào, ông nói vợ, hay là Ngài Tisa lấy viên ngọc của mình? Thế thì bà vợ bà ấy, bà không chịu. Bà bảo anh không được nghĩ thế. Ngài là một bậc trưởng lão đạo cao đức trọng, bảo không bao giờ Ngài có những điều xấu xa lầm lỗi bao giờ, em không tin là Ngài lấy đâu. Thế nhưng mà anh chủ thợ kim hoàn, người chồng này thì không biết tìm đâu ra mà mất viên ngọc rõ ràng rồi. Thế là mới đành ra mới hỏi Ngài Tisa là thưa Ngài, thế Ngài có cầm viên ngọc của con không? Thì Ngài Tisa nói rằng ta không cầm, ta không lấy. Ngài chỉ nói thế thôi. Thế thì ông này ông mới bảo là bây giờ mà Ngài cũng không lấy thì ai vào đây? Mà viên ngọc này mà mất thì bán cả nhà đi, không đủ tiền để đền cho vua, không thể mua được. Cả nhà mình đi làm nô lệ cũng không thể nào mà trả được hết cái viên ngọc này. Thế cho nên là trước cái sự mất mát lớn như thế, thế là ông quẫn lên. Ông nghi chỉ có Ngài lấy thôi. Và lúc này là cái tâm bất thiện của ông sinh ra. Bà vợ đã can rồi, đã nghĩ là không, Ngài không lấy, em tin là Ngài không giờ lấy, Ngài là một vị rất thanh tịnh. Thế nhưng ông chồng khởi cái tâm bất thiện, nói rằng không có ai ngoài Ngài, chỉ có Ngài lấy viên ngọc này thôi. Và ông nó quyết định, ông bảo nhất khoát là Ngài lấy, Ngài đừng có cãi. Thì Ngài vẫn bảo ta không lấy. Thế lúc này là ông chủ thợ kim hoàn này, ông nổi máu điên lên, ông lấy cái vải ông quấn vào đầu Ngài, bắt đầu ông lấy chày ông đập Ngài. Ngài cũng ngồi yên cho ông đánh, Ngài không nói. Ông đánh đến lúc Ngài chảy hết máu mồm, máu mũi, rồi Ngài ngã lăn xuống đất, hộc máu ra. Đến khi mà máu nó đổ tràn lan ra mặt đất ấy, thì cái con ngỗng ấy, nó lại nhìn thấy máu, nó lại chạy ra để nó ăn máu. Nghe không? Nó lao ra thì cái ông chủ này, ông đang trong cơn điên tiết mà. Ông lại nói cả mày nữa, tao cũng giết chết mày luôn. Thế là ông mới đá cho nó một phát, mạnh đến nỗi là con ngỗng lăn ra chết ngay tại chỗ luôn. Ông điên mà. Thế và lúc ấy thì Ngài Tisa khi mà thấy ông chủ ông đá con ngỗng mạnh Ngài nhìn thì thấy nó chết thật rồi, thấy nó chết thật rồi. Lúc ấy Ngài bảo, thôi, bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết. Chính con ngỗng này, nó ăn viên ngọc đấy đấy, nó nuốt viên ngọc đấy đấy. Đó, thế thì ngay lúc này là cái anh chủ thợ kim hoàn này hết vía rồi. Nhưng mà cũng còn nghi ngờ, đến lúc sau mới bảo vợ con đi mổ con ngỗng này ra thì đúng là tìm thấy viên ngọc ở trong đấy. Thì lúc ấy anh sợ quá, là anh quỳ sụp xuống, anh đảnh lễ Ngài, anh sám hối Ngài. Không? Đó, xin Ngài tha thứ cho. Đó. Thế thì Ngài cũng nói rằng là sao? Ngài nói là không ai có lỗi cả, đó chỉ là oan nghiệp, nhân quả oan nghiệp thôi. Rồi Ngài mới dạy cho cái ông chủ kim hoàn này: này cư sĩ, từ nay trở đi ta sẽ không bước chân vào nhà của bất cứ một ai. Ta nguyện như thế vì vào nhà người dễ gây hậu quả như vậy đấy. Như đã thấy, từ nay trở đi khi nào ta còn đi được trên đôi chân thì ta chỉ nhận thức ăn ở trước cửa nhà mà thôi. Ông chủ nhà bây giờ quỳ xuống van xin Ngài, thôi cứ đến nhà con để mà khất thực, cứ vào nhà con. Nhưng mà Ngài nói là từ nay trở đi là thôi. Và Ngài biết đây là nhân là quả, không phải ai có lỗi cả đâu. Tất nhiên chúng ta biết, và Ngài nói như vậy thôi, nhưng mà thực sự cái ông chủ thợ kim hoàn này là đã gây cái ác nghiệp rồi, phải không? Thế và sau đó thì một thời gian ngắn thì trưởng lão nhập Niết Bàn. Cũng do cái nhân duyên từ cái trận đòn khủng khiếp đấy, ông đánh, đập vào đầu như thế mà lòi cả mắt ra, máu rơi ra hết đấy. Đó. Thế và Đức Phật, cái câu chuyện này về bạch lên Đức Phật, thì Đức Phật thì cũng mới nói, sau đó thì cái con ngỗng ấy, nó chết, nó tái sinh vào người vợ, bụng người vợ của ông chủ thợ kim hoàn này. Thế còn ấy, người thợ kim hoàn này sau khi chết thì cũng đọa địa ngục, người đọa địa ngục. Thế và người vợ thì sau khi chết lại được sinh thiên. Đấy. Thế mà các tỳ kheo mới hỏi Đức Phật là nhân duyên tiếp như thế nào, thì Đức Phật nói là: này các tỳ kheo, chúng sinh trên thế gian một số nhập thai lại, người ác đọa địa ngục, người thiện lên cõi trời, còn người hết lậu hoặc thì vào cõi Niết Bàn. Đấy. Đức Phật nói lại, tức là đây là sao? Cái câu chuyện này kết thúc, Đức Phật nhận định để cho tất cả tỳ kheo thấy là chúng sinh trên thế gian này khi bỏ thân có người thì nhập thai trở lại, tái sinh làm người trở lại. Còn người ác thì đọa vào địa ngục, người thiện sinh lên trời, còn người đã hết lậu hoặc thì vào cõi Niết Bàn. Là như vậy đấy. Thì câu chuyện ấy, nói sau khi đó thì là ông chủ thợ kim hoàn này do ác nghiệp, nghĩ ác về trưởng lão Ti Sa và hành ác, cho nên ông chết, ông đọa xuống địa ngục. Cô vợ thì một lòng kính tín ông ấy, kính tín Ngài trưởng lão Ti Sa, và ngăn ông ấy đừng nghĩ ác, đừng làm ác, cho khởi cái niệm ấy, mặc dù không ngăn được, nhưng do cái thiện tâm kính tín như vậy, cho nên bà vợ sau khi chết thì được sinh lên cõi trời. Đấy, đại chúng thấy nó có rõ ràng hai đường, kiếp này là vợ chồng, nhưng kiếp sau là kẻ lên trời, người xuống địa ngục đấy. Có phải chuyện thương đâu, chỉ từ hai cái tâm niệm đấy thôi. Thế cho nên mình mới nói là người tu phải giữ cái tâm là như vậy. Và đây cũng là cái để cảnh giác người tu xuất gia chúng ta, những nơi nào lên đến, không nên đến. Ngài trưởng lão Ti Sa nói từ nay trở đi vĩnh viễn không bao giờ bước chân vào một nhà ai. Ngài chỉ đứng ngoài cửa xin thức ăn thôi. Đấy, chúng ta thấy vào nhà người ta rất phức tạp, thực sự là như vậy đấy. Đến nhà thí chủ vào trong đấy ngồi, rất nhiều chuyện có thể xảy ra nếu chúng ta không phòng hộ, rất mệt. Văn kinh nói tiếp: chỗ nào có người phá giới lười biếng, những cái người đã phá giới thì lại thường lười tu, họ muốn người khác cũng phạm giới như mình, họ không biết bảo hộ cho người, họ buông lung lười biếng, họ nghĩ đã bẩn rồi cho bẩn luôn. Chỉ một số ít những người khi đã lỡ phạm tội, họ biết ăn năn, chân thành, sám hối, sợ hãi tội lỗi, đọa lạc và quyết chí tu hành. Đấy, chúng ta nhớ, trong tăng chúng bây giờ, những người phạm lỗi, phạm giới không phải là ít. Nhưng trong số đó, những ai biết ăn năn, chân thành, sám hối, quyết chí tu tập không phải là nhiều. Còn lại, những người kia thì khi họ đã lỡ phạm rồi là họ buông lung luôn, bỏ bê việc tu tập luôn và còn kéo những người khác cùng phạm với mình. Đấy, cho nên chúng ta cũng phải tránh xa. những cái người có cái tâm tính như vậy, những người tâm tính như vậy. Đúng như Ngài Xá Lợi Phất thuyết, người nhiều tham dục lắm lười biếng, kẻ buông thả rẻ ruôi không có tinh tấn. Vâng. Người nhiều tham dục lắm lười biếng là sao? Cái người tham dục nhiều, tham ăn thì lại dẫn đến tham ngủ, ăn no lại ngủ kỹ, căng ra bụng, trùng ra mắt, chúng ta biết rồi. Ăn no rồi thì lại nghĩ đến ngủ, nó đòi hỏi ngủ. Đó. Cái chuyện nó rất là tự nhiên, cũng là rất là sinh lý cơ thể đó. Cái bụng mà nó căng rồi thì máu nó dồn xuống bụng, nó không chạy đến não nữa, nó phải buồn ngủ thôi. Phải không? Đấy. Thế rồi, khi các dục nó được thỏa mãn rồi á, thì sao? Thì thân thể nó không muốn vận động, sinh ra lười biếng, ngại việc, ngại cả tu hành luôn. Đấy, ăn cho nó căng bụng, bảo đi ngồi thiền, không muốn ngồi nữa. Mà muốn đi tu tập, tụng kinh, không muốn nữa. Nó rất là ỷ ảnh. Đấy, chúng ta thấy cho nên cái việc mà ăn uống không tiết độ, nó ảnh hưởng lắm đến việc tu tập. Vâng. Thế rồi, thế gian ta có câu làm sao? Bão noãn tư dâm dục. Bão noãn tức là no cái bụng. Noãn là cái bụng. Tư dâm dục là nghĩ đến cái chuyện dâm dục. Đấy là cái thói thường ở thế gian. Nên chúng ta nhớ người xuất gia tu hành thì phòng cái bụng cho mình. Nghe không? Đừng để bao giờ cho cái bụng nó thật sự là quá là căng tròn. Cái đó không có tốt. Đấy. Đấy, cho nên cái người nhiều tham dục thì lắm lười biếng. Kẻ buông thả rẻ ruôi thì không có tinh tấn. Đã buông thả thì tâm phóng túng, không có nghĩ đến tu tập nữa. Tâm nó chạy vào các dục rồi, say đắm, quay cuồng trong các dục rồi, thì làm sao nghĩ đến tinh tấn tu tập nữa. Cái người đã buông lung thì nói đến tu tập họ ngại lắm. Đấy. Người không chịu nghe Pháp, xa lìa hạnh kiểm, bỏ giới không tàm quý. Đúng không? Để chúng thấy cái người mà không chịu nghe Pháp thì làm gì trí tuệ được khai mở? Văn tuệ không có thì làm gì có tư tuệ? Tư tuệ không có thì làm gì có tu tuệ? Đấy, rõ ràng ba cái này nó đi liền với nhau. Có văn thì mới có tư rồi thì mới nghĩ đến tu. Kinh nghiệm ở chùa mình chúng ta thấy đấy, và rất nhiều. Những ai mà chăm chỉ học Pháp thì người ấy lại rất tinh tấn. Thế còn những ai mà ngại học Pháp, đến giờ học Pháp mà tìm cớ này cớ nọ để trốn tránh, để bỏ học, thì người đó một thời gian sau tu tập là bê trễ, giải đãi lắm, rồi có khi là thối tâm tu luôn đó. Kể cả trong hàng cư sĩ thầy cũng thấy đấy, có những người mới đến chùa chăm học Pháp rất là tốt, tâm tính rất là ngoan, nhưng một thời gian sau bắt đầu lười học Pháp, không nghe Pháp nữa thì tâm tính thay đổi luôn, sinh ra nhiều cái xấu, hư hỏng. Đấy là chuyện thật. Cho nên chúng ta phải dành cái tâm kính Pháp, chăm học Pháp mới được. Kẻ chỉ thích nơi huyên náo thì không thích chỗ vắng lặng. Đấy là cái lẽ rất tự nhiên. Người thích chỗ vui vẻ, đông vui nhộn nhịp thì không thích chỗ yên tĩnh. Nghe không? Chư Tăng chùa chúng ta cũng thế. Hồi đầu mới cho vào rừng. Hồi đầu ở ngoài chùa thì rất là đông vui. Quen cảnh này rồi, khi vào rừng mới là rất là buồn bực và khó chịu. Tâm nó cứ vọng tưởng hướng ra ngoài. Nhớ ra ngoài, mong đến ngày được ra ngoài chùa. Và tu mãi rồi điều phục mãi, cái tâm nó thuần rồi. Nó mới bớt nhớ cảnh trần đi đấy, bớt phiền nhiễu, bớt dao động. Đấy là sự thật, nghe không? Đã. Với những người như thế, xin họ đừng đến chỗ tôi và cũng cho tôi đừng nhìn thấy họ gì một chủ, chỉ một chốc, một thoáng, một lát. Nghe không? Đấy, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài nói sao? Với những người như thế đấy, thì xin họ đừng đến chỗ tôi và cũng cho tôi đừng nhìn thấy họ dù chỉ một chốc, một thoáng và một lát thôi cũng được. Bậc tướng quân chánh pháp mà Ngài nói như vậy đấy, chúng ta thấy đó nè. Ngài nói như vậy không phải là Ngài không có tâm từ bi, Ngài không thương chúng sinh, mà chính là Ngài mới thật sự là thương chúng sinh đấy. Trong tâm của bậc thánh tăng ấy, thì chúng ta biết Ngài không có yêu ghét nữa. Tất cả chúng sinh Ngài đều thương cả. Đối với Ngài, chúng sinh có hai loại. Một là cái loại đáng thương, hai là cái loại dễ thương. Loại đáng thương là loại nào? Là cái loại người ác đấy. Người xấu, người ác là người đáng thương. Chúng ta phải tư duy như vậy. Còn cái người dễ thương nào? Là những người hiền thiện, người có tu tập, có giới đức. Người ấy là người dễ thương, dễ mến. Đối với Ngài không có người nào ghét cả đâu. Ngài không ghét. Nhưng tại sao Ngài phải nói mạnh như vậy? Xin những cái người này đừng đến chỗ tôi và cũng cho tôi đừng nhìn thấy họ dù một thoáng, một chốc, một lát thôi. Ngài phải nói gay gắt như vậy đấy. Để sao? Để những cái người ác này biết hồi đồng, nghe không? Một là khi họ mà đến với Ngài, họ khởi những cái tâm bất thiện vì cái bản tính họ đã xấu rồi, nghe không? Họ đến với Ngài, họ lại khởi những cái tâm niệm xấu với Ngài và nói những cái lời xấu thì họ bị đọa, vì Ngài là một bậc Đại Thánh, xúc phạm đến bậc Đại Thánh, đọa rất nặng. Đại chúng thấy không? Đấy, cái bậc Thánh người ta nghĩ vậy đấy. Cái người này họ không hiểu biết gì, họ rất là xấu tệ, mà họ đến với mình, họ lỡ xúc phạm mình một câu, họ đọa rất nặng. Thế cho nên Ngài nói là đừng đến với tôi. Rồi sao nữa? Ngài nói tôi cũng đừng nhìn thấy họ dù một chốc, một thoáng, một lát. Ngài phải nói mạnh như thế để Ngài nói là đối với bậc tướng quân chánh pháp là dứt khoát phải diệt trừ cái xấu ác, phải diệt tận gốc tận rễ, một mảy may cũng phải diệt trừ. Đối với Ngài là như vậy. Cho nên Ngài không muốn nhìn thấy những cái người xấu, người ác như thế, dù một chốc, một thoáng, một lát. Nói như vậy để Ngài cảnh tỉnh chúng ta, những người đang ôm những cái tâm niệm bất thiện, xấu ác đấy. À, chúng ta phải quay lại mình, phải nhìn lại mình, phải sửa mình đi. À, đấy, bậc tướng quân chính pháp ghét cái ác, cái xấu đến như vậy đấy, nghe không? Ghét cái tâm ác, tâm xấu chứ không phải ghét người. Cho nên chúng ta phải quay lại để chúng ta điều phục chính mình là như vậy. Đấy là bậc đại từ bi đấy. Ngài nói như thế không phải Ngài ghét bỏ gì chúng ta, mà Ngài muốn trừ bỏ cái tâm niệm bất thiện trong tâm chúng ta đấy. Đấy, đó. Để chúng ta không buông lung, nghe không? Tục ngữ có câu làm sao? Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Chơi với bạn xấu rồi thì mình cũng sẽ xấu. Mà người ta còn có câu làm sao? Bạn hãy nói cho tôi, bạn của bạn là ai? Tôi sẽ nói bạn là người như thế nào? Mình chơi với ai thì mình cũng sẽ như vậy đấy. Đó. Thế cho nên qua cái phần này chúng ta thấy cái môi trường tu tập là vô cùng quan trọng. À, có biết bao nhiêu người khi mới xuất gia tâm rất cao thượng, trong sáng, tốt đẹp, chí nguyện rất cao thượng. Thế nhưng mà xuất gia phải đúng cái môi trường xấu. À, một cái môi trường xấu thì một thời gian sau mọi cái cao quý tốt đẹp của người đó mất hết. Kể cả lý tưởng tu hành cũng tiêu tán luôn và bắt đầu buông lung, ăn chơi sa đọa, hư hỏng. Cái này chúng ta đã thấy rồi. Thế cho nên tất cả chúng ta, nếu chúng ta đã có được một cái môi trường tu tập tốt đẹp rồi thì chúng ta phải biết trân quý, phải biết giữ gìn, đừng để mất đi. Cái môi trường nó rất quan trọng. Chúng ta nhớ chúng ta còn là phàm thì chúng ta bị ảnh hưởng của môi trường, của ngoại cảnh rất là nhiều. Chúng ta chưa phải là cái người chuyển được cảnh, mà chúng ta vẫn bị cảnh nó chuyển mình đấy. Chúng ta là như vậy đấy. À, thế cho nên Thầy mong rằng tất cả đại chúng, tăng ni và Phật tử chùa chúng ta hãy cùng với Thầy xây dựng nơi đây và cái chùa Ba Vàng này thành một cái môi trường tu tập thật là tốt đẹp, để chúng ta đón những cái người con yêu quý giáo pháp của Đức Thế Tôn, những người có lý tưởng cao thượng cùng về đây tu tập với chúng ta nhé. Thì kính thưa đại chúng, qua cái bài kinh hôm nay chúng ta rút ra được cái bài học rất quý báu, học từ con nai. Đó là mỗi hành giả đệ tử Phật chúng ta phải biết tự phòng hộ. Mà như con nai nó có bản năng tự vệ, chúng ta phải tự phòng hộ cho mình. Và lấy cái gì phòng hộ? Lấy giới luật để phòng hộ cho mình. Chúng ta phải tôn kính giới, giữ gìn giới, quý trọng giới. Thứ nữa, chúng ta lấy đại chúng làm hàng rào để bao bọc che chở cho mình. Đấy, đại chúng là một cái môi trường rất tốt để bảo hộ cho mình, bảo bọc che chở cho mình. À, chúng ta phải kính quý đại chúng, biết bảo vệ đại chúng. Đấy. Rồi sau nữa, chúng ta phải biết tránh xa những cái nơi nguy hiểm, những cái chỗ có thể xảy ra cái nạn về phạm hạnh. Hãy gần gũi những bậc giới đức và có trí tuệ. Hãy làm bạn với những người có chí nguyện tu hành để nuôi lớn cái thiện căn của mình. À, đó, đấy là những cái bài học chúng ta rút ra từ bài học hôm nay. À, và như vậy, Thầy rất mong đại chúng thấy được những lẽ này là chúng ta chuẩn bị cho mình đầy đủ vào những cái để chúng ta, những cái hành trang để chúng ta bước trên cái con đường tu đạo, chúng ta vững tiến, không bị thối lui. Thầy chúc đại chúng tinh tấn. Kính thưa đại chúng, nhân đây Thầy thông báo về cái chương trình lễ ngày 19 tháng 6. Ngày 19 tháng 6 là cái ngày lễ trọng của chùa chúng ta, đó là đại lễ phát Bồ Đề tâm nguyện buổi sáng, và buổi chiều là lễ cầu siêu vong linh thai nhi. Thế nhưng do cái tình hình Covid như thế này thì chắc là các quý Phật tử ở tỉnh ngoài cũng không thể về chùa được, cho nên chùa vẫn tổ chức cái chương trình làm lễ trực tuyến. Các Phật tử ở tại nhà sẽ tham dự theo dõi chương trình trực tuyến. Buổi sáng là lễ phát tâm Bồ Đề, buổi chiều là lễ cầu siêu vong linh thai nhi. Thế thì cái nghi thức mà về cầu siêu vong linh thai nhi thì các Phật tử sẽ liên hệ với đạo tràng, với câu lạc bộ, và hoặc là liên hệ trực tiếp về chùa để chư tăng hướng dẫn nhé. Và chúng ta sẽ theo dõi cái chương trình ở trên màn hình ấy, màn hình của TV đấy, hoặc trên iPad của mình đấy, để mình được tham dự cái lễ cầu siêu này đó. Còn cái thắc mắc gì thì chúng ta cũng gửi sớm về chùa để chư tăng gửi câu trả lời nhé, để được trả lời cho nó đầy đủ, để chúng ta khi tham dự lễ cho nó tốt. Đó là Thầy xin thông báo đấy, cái chương trình ngày 19 tháng 6 này. Bây giờ thỉnh đại chúng chúng ta sang phần thứ hai, giải đáp các cái thắc mắc. Kính thưa đại chúng, có mấy cái câu hỏi gửi về cho Thầy như thế này. Thầy xin đọc, đại chúng cùng nghe. Câu hỏi thứ nhất từ nick Facebook có tên là Quốc Định gửi câu hỏi về thế này. Con kính bạch Thầy, con thấy các Thầy đã đi tu và các Phật tử cũng hướng về tu hành. Thì tại sao chùa và Phật tử lại hay tổ chức lễ kỷ niệm hay là tri ân anh hùng liệt sĩ? Con thiết nghĩ mỗi Phật tử nên tham gia việc này ở tại địa phương. Con không biết Thầy và Phật tử tổ chức như vậy có sai với công việc của mình không? Và việc đó có ý nghĩa gì trong việc tu hành không? Đại chúng nghe rõ chưa? Đấy, câu hỏi của bạn Quốc Định gửi về hỏi Thầy. Bạn mới gửi xong đây, mà hỏi là thấy chư Tăng và các Phật tử tại sao lại hay tổ chức lễ kỷ niệm mà tri ân anh hùng liệt sĩ. Thế việc này thì nên để ở địa phương người ta làm. Và bạn ấy hỏi là vậy thì Thầy và Phật tử tổ chức như vậy có sai với công việc của mình không? Và việc đó có ý nghĩa gì trong việc tu hành không? Thì Thầy xin trả lời bạn Quốc Định cũng như là cho đại chúng như sau. Thứ nhất, chúng ta nhớ rằng chúng ta là đệ tử Phật. Đệ tử Phật thì Đức Phật dạy chúng ta, người đệ tử Phật phải biết ơn và đền ơn. Trong cái hạnh hiếu của Đức Phật ấy, trong cái tâm hiếu của Đức Phật, chúng ta biết này, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Mà trong cái hạnh hiếu này thì cái tâm biết ơn, cái tâm đền ơn là chính vậy đấy. Hiếu chính là ơn đấy, thưa đại chúng. Một người mà vô ơn thì làm sao mà gọi là người có hiếu được. Đấy. Đức Phật của chúng ta từ vô lượng kiếp cũng huân tập cái tâm biết ơn đền ơn này. Và chính cái tâm này khiến Ngài có đầy đủ cái đại bi tâm để thực hành tất cả các ba la mật, thành tựu được đạo quả vô thượng Bồ Đề. Chúng ta phải nhớ như vậy. Cho nên là người con Phật không thể ai thiếu được cái tâm biết ơn và đền ơn này. Thiếu biết ơn, thiếu đền ơn không thể là một bậc thánh được. Đại chúng nhớ như vậy. Cái này là cốt lõi của hiếu tâm. Thì chúng ta đều biết đấy, trong bốn trọng ân mà người con Phật phải luôn nhớ, khắc ghi và đền đáp. Trong đó có những ân gì? Ân sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, ân của sư trưởng, của thầy tổ giáo dưỡng, ân của Đàn Na Thí Chủ giúp đỡ cho mình. Và ân của gì? Ân của quốc gia xã hội. Đã. Ân quốc gia xã hội. Thì trong ân quốc gia xã hội này thì có ân quốc chủ, tức là người lãnh đạo quốc gia, và ân tất cả những cái người chiến sĩ đã hy sinh, đã đổ xương đổ máu để bảo vệ cái quốc gia, cái lãnh thổ chúng ta, và để bảo vệ cái nền hòa bình cho chúng ta, để chúng ta được an ổn mà sống mà tu tập. Nghe không? Người đời người ta còn biết ơn cơ mà. À, người đời người ta còn biết ơn các anh hùng liệt sĩ đang ngã xuống vì nghĩa cả, để bảo vệ non sông gấm vóc, để bảo vệ độc lập, hòa bình, tự do cho dân tộc. Người ở tại gia người ta còn phải biết ơn, người ta còn làm các cái đền ghi công liệt sĩ để tri ân các anh hùng liệt sĩ. Thế thì chúng ta là người xuất gia, là người đệ tử Phật, chẳng nhẽ lại không bằng cái tâm của người tại gia hay sao? Chúng ta lại không biết ơn hay sao? Ai cho chúng ta được bình an như thế này, được yên ổn để tu tập như thế này? Nếu bây giờ giặc giã chiến tranh, ầm ầm bom đạn, chúng ta có thể yên ổn tu hành được không? Đất nước chúng ta đã trải qua những năm tháng chiến tranh, chúng ta biết rồi. Rất nhiều tăng ni, rất nhiều Phật tử không thể có thời gian tu tập. Ngồi để mà xem bài kinh cũng không thể ngồi yên. Làm gì có thời gian yên ổn mà ngồi thiền tọa, thiền định. Đó, không thể có. Đấy, cái cảnh nó náo loạn như vậy, nó nguy hiểm như vậy, chúng ta không thể tu tập được. Đó, cho nên chính nhờ các chiến sĩ, các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh thân mạng mình, đã đổ xương máu để giữ vững cái nền độc lập cho chúng ta, và giữ vững được cái hòa bình cho chúng ta, thật sự là có công lao rất lớn đối với tất cả mỗi người dân chúng ta. Đó, cho nên chúng ta không thể vô ơn được, nghe không? Thế rồi, chúng ta biết rồi, nghe không? Trong Kinh Phật có kể câu chuyện tiền thân Đức Phật. Khi ấy Ngài hành Bồ Tát Đạo, Ngài đi trên một con thuyền, có đến 500 người khách trên thuyền. Ở trên thuyền này có một thằng cướp. Thì thằng cướp này nó định giết hết số khách này để nó lấy của. Và chính khi ấy Bồ Tát đã chấp nhận ra giết tên cướp để cứu 500 vị khách này. Đấy. Thì chúng ta biết rồi, cái việc Ngài giết người này, Ngài phải giết đấy. Ngài giết để cứu 500 mạng người kia, vì cái thằng cướp này khởi cái tâm tham, sinh ra tâm ác. Và cho nên Ngài không những giết tên cướp này mà cũng chặn đứng cái việc ác của nó. Nếu nó giết 500 người thì chắc chắn nó đọa không biết bao nhiêu kiếp trong địa ngục. Cho nên giết nó mà chính cũng là cứu cho nó nhẹ tội đi đấy. Đấy, thưa đại chúng. Thế cho nên đối với cái chiến sĩ, các anh hùng liệt sĩ của chúng ta cũng vậy. Anh chiến sĩ vì nghĩa cả hy sinh. Và cho nên chúng ta gọi là những cuộc chiến tranh chính nghĩa, và vệ quốc, chiến tranh vệ quốc, chiến tranh chính nghĩa, kháng chiến chính nghĩa để bảo vệ, nó là chính nghĩa. Có thể vào nước kia họ khởi cái tâm tham muốn xâm chiếm đất nước chúng ta và muốn chiếm thị trường, đấy là xuất phát từ lòng tham, họ tạo ác nghiệp. Cho nên các chiến sĩ ra chiến trận để ngăn chặn, dừng lại các ác nghiệp này. Họ làm việc ấy là việc thiện và sẽ có phước lành, chứ không phải không có phước lành. Đó, làm việc thiện giống như việc Bồ Tát giết tên cướp để bảo vệ 500 người khách trên thuyền. Vậy đấy. Thế cho nên, ở đây bạn Quốc Định, bạn ấy thắc mắc, bạn hỏi là cái việc mà Chư Tăng và các Phật tử làm lễ kỷ niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ thì có là đúng hay không? Có đúng với việc tu hành của mình hay không? Đây là một đức người tu phải thực hành. Cái việc đền ơn đáp nghĩa, báo đáp ân nghĩa là người tu phải thực hành, không thể quên sót. Chúng ta không làm điều này, người thế gian người ta cũng quả trách mình là người vô ơn bạc nghĩa. Nghe không? Đó, cho nên chúng ta kỷ niệm để khắc sâu thêm cái tâm biết ân này là điều rất là tốt. Như vậy chúng ta trồng thêm cái chủng tử, cái hạt giống biết ơn vào trong tâm chúng ta. Và biết ơn này là biết ơn chính đáng với những người đã hy sinh mạng sống, hy sinh thân thể vì chúng ta cơ mà. Đại chúng thấy không? Các chiến sĩ khi ra chiến trường, họ đều một lòng vì Tổ quốc hy sinh, đúng không? Vì nghĩa cảm mà hy sinh. Đó, mặc dù có thể họ không biết chúng ta hậu thế là ai, nhưng mà họ vẫn vì cái nghĩa cả họ hy sinh, muốn bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ độc lập cho dân tộc, cho nhân dân, mà họ sẵn sàng hy sinh. Và cái đó là rất là cái tâm cao quý, cao thượng, rất quý báu. Chúng ta phải biết ơn cái đó. Chúng ta phải cúi đầu trước những cái tâm to lớn như vậy, cái tâm hy sinh to lớn như vậy đấy. Đó chúng ta thấy. Cho nên là người đệ tử Phật thì không thể rời cái tâm biết ơn. Và tất cả những cái việc có ý nghĩa lớn trên đời, chúng ta đều phải tri ân và đều phải biết ơn. Đấy, cho nên ân quốc gia, cái này nằm trong ơn quốc gia. Mà với các vị quốc vương, quốc chủ, với những người đã vì đất nước hy sinh, bảo vệ cái nền độc lập, cái nền hòa bình, an ổn cho chúng ta tu hành. À, chúng ta biết rõ rồi, chúng ta không thể tu hành trong một cái môi trường loạn lạc, chiến tranh, bom đạn, bom rơi đạn lạc, không thể tu tập được. À, thế cho nên chúng ta tu tập được, thành tựu được thánh quả cũng là phải có cái ơn kia. Yeah. Cho nên người đệ tử Phật không bao giờ rời xa tâm biết ơn. Việc tổ chức lễ tri ân, đền ơn, báo đáp các anh hùng liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng là việc người xuất gia nếu có duyên làm được thì chúng ta nên làm, là tốt. Và cái này cũng là một hạnh trong cái việc tu tập, chính là làm đầy cái tâm biết ơn của chúng ta. Đức Thế Tôn của chúng ta vô lượng kiếp vun bồi cái tâm biết ơn này, và cho nên ấy, Ngài mới có đủ cái tình thương, cái lòng từ bi vô lượng với chúng sinh là như vậy. Đấy chính là gốc ở tâm biết ơn ở đấy. Ngài đã từng nói làm sao? Tất cả chúng sinh, người nam từng là cha của ta, người nữ từng là mẹ của ta. Cho nên cái ơn ấy nó lớn như vậy, thì Ngài cũng lăn xả thân trong muôn kiếp để báo đáp ơn này, Ngài cũng vẫn lăn xả. Cho nên Ngài không ngại xả thân mình trong vô lượng kiếp để cầu vô thượng đạo, để đền đáp ân. Đấy, cái ân này đấy, cái ân của cha, ân mẹ, chính cũng là hiếu tâm vậy đấy nhé. Thế cho nên cái việc này, bạn Quốc Định có gửi câu hỏi về, Thầy xin trả lời cho bạn biết. Việc này là việc làm, nên làm, và tăng chúng và Phật tử nên làm, và cũng làm sao cho cả xã hội này, cả nhân loại này phải sâu dày cái tâm biết ơn lên. Cái đó mới là tốt. Nếu ai cũng được sống trong một cái tâm biết ơn tràn đầy thì cái xã hội này, cái nhân loại này sẽ rất là hạnh phúc. Chỉ khi chúng ta không còn tâm biết ơn, chúng ta trở thành kẻ vong ơn, bội nghĩa, thì thế giới này mới loạn lạc, thế giới này mới nhiều đau khổ. Cho nên cái tâm biết ơn là cái tâm đem đến an lạc, đến hạnh phúc cho thế giới này nhé. Câu hỏi thứ hai từ bạn Nguyễn Trường gửi câu hỏi thế này. Kính thưa Thầy, con thấy trong Kinh Phật dạy cầu siêu cho vong linh phải là người nhà của vong linh, và vong linh muốn được siêu thoát thì cần có phúc báu từ sự cúng dường tam bảo của gia đình. Vậy quý Thầy cứ làm lễ cầu siêu cho anh hùng liệt sĩ như vậy, có phải là làm sai lời Đức Phật dạy, làm cho có hình thức hay không? Con xin Thầy lượng thứ, con không có ý bất thiện gì về quý Thầy, nhưng trong lòng con thấy nghi ngờ, thắc mắc về việc này, nên con xin Thầy giải nghi cho con. Con xin cảm ơn Thầy. Đó, đàn chúng nghe rõ câu của bạn Nguyễn Trường chưa? Tức là bạn ấy thắc mắc thế này. Bạn thấy trong Kinh Phật ấy, nói là dạy cầu siêu cho vong linh phải là người nhà của vong linh, và vong linh muốn được siêu thoát thì cần có phúc báu từ sự cúng dường tam bảo của gia đình. Vậy quý Thầy cứ làm lễ cầu siêu cho anh hùng liệt sĩ như vậy, có phải là làm sai lời Đức Phật dạy, làm cho có hình thức hay không? À, đấy, nghe không? Cái này chúng rõ câu hỏi của bạn ấy chưa? Ừ, nhé. Thì Thầy xin trả lời cho bạn Nguyễn Trường cũng như đại chúng cùng nghe thế này. Trước hết, bạn ấy nói rằng trong Kinh Đức Phật dạy cầu siêu cho vong linh phải là người nhà của vong linh, và vong linh muốn được siêu thoát thì cần có phúc báu từ sự cúng dường tam bảo của gia đình. Cái này thì bạn nói không chính xác, nghe không? Không nhất thiết phải là người nhà. Bất kỳ ai vì vong linh mà tác phúc cho vong linh, thì vong linh vẫn được hưởng phúc như thường. Chẳng phải người nhà, người ngoài, cái chuyện đó vẫn thường có. Đại chúng thấy không? Chứ không nhất thiết phải người thân, người nhà đâu. Mà phước báu từ ai hồi hướng cho người ấy, phát sinh đến người ấy vẫn được hưởng như thường. Đó, chứ không phải chỉ là người nhà. Đại chúng hiểu chưa nào? Đấy, cái này nó rất rõ cái nguyên lý chia phước. Cho nên đại chúng nhớ, chúng ta có thể làm phước hồi hướng cho người nào đó, người đó vẫn được hưởng phước cơ mà. Không cứ phải là người nhà mới hồi hướng được. Đại chúng đã rõ cái chỗ này rồi, nghe không? Đó. Nhưng vấn đề là phải có phước báo chân thật. Phải có phước báo chân thật nhé. Thế cho nên giống như ví dụ cái người này mất rồi, nhưng gia đình người ta không còn ai, quyến thuộc không còn ai, người ngoài có thể vì người này mà làm phước hồi hướng cho, thì người đấy vẫn được hưởng phước cơ mà. Tất nhiên đại chúng biết rằng cái người này mà được người kia giúp đỡ tạo phước cho thì nó đều phải có nhân duyên với nhau hết rồi đấy, chứ không phải vô duyên vô cớ mà chúng ta được người kia giúp đỡ tạo phước cho đâu. Nó đều phải có nhân duyên nhé. Thế cho nên cái câu này thì Thầy nói là bạn Nguyễn Trường hiểu lời Phật dạy như thế này là chưa đúng. Đức Phật không chỉ dạy riêng là chỉ có người nhà mới được hồi hướng tác phúc cầu siêu cho vong linh nha. Không phải người nhà, người ngoài cũng được. Nghe không? Cái chuyện này trong Kinh Phật chúng ta cũng đã nghe nhiều câu chuyện rồi. Nghe không? Nhiều câu chuyện nhé. Tất nhiên chúng ta biết ấy, trong cái sợi dây liên hệ về quyến thuộc tình thâm, khi chúng ta làm việc phước thì chúng ta còn có thêm cả những cái tâm tha thiết chí thành nữa, và nó có những cái tác động cũng rất là tốt, chứ không phải là không. Cái mối dây liên hệ giữa huyết thống nó giúp cho chúng ta có những cái cảm ứng rất là tốt. Đại chúng thấy không nào nhé. Thế ở đây Thầy lấy ví dụ như là bà Thanh Đề đấy, trong câu chuyện của Kinh Vu Lan, thì đấy, Ngài Mục Cư Kiều Liên, mình Ngài có thể cứu được bà đâu, nhưng mà cả Đại Tăng hồi hướng phước báu đấy nhé. Ngài bà ấy được đấy, Đại Tăng hồi hướng phước báu nhé. Thế rồi nhiều câu chuyện khác nữa trong kinh vẫn thấy cái chuyện người khác vì người này giúp phước cho nhé. Thế thì cho nên cái này thì Thầy xin trả lời bạn là cái câu mà bạn nói là phải là gia đình hồi hướng phước báu thì mới được, thì cái đó không đúng nhé. Thế rồi bạn hỏi là thế tại sao mà các anh hùng liệt sĩ như vậy thì quý Thầy cứ làm lễ cho anh hùng liệt sĩ thì làm sao? Đấy, cái câu trên bạn nghĩ rằng là phải gia đình của các anh hùng liệt sĩ tác phước hồi hướng thì mới được. Và thì Thầy đã nói rồi. Và cho nên ở đây tại sao Phật tử của chùa không phải là thân nhân kiếp này của các liệt sĩ, các Phật tử có thể cúng dường tam bảo hồi hướng phước báu cho các liệt sĩ đều được. Các liệt sĩ vẫn hưởng được phước báu này nhé. Thứ nữa, ở đây Thầy nói thêm cho bạn hiểu. Như lúc nãy Thầy đã phân tích, các anh hùng liệt sĩ họ vì chính nghĩa ra đi bảo vệ chủ quyền đất nước, bảo vệ độc lập cho đất nước, nghe không? Cuộc chiến là cuộc chiến chính nghĩa, thì anh hùng liệt sĩ đều có phước báu. Tự thân anh hùng liệt sĩ đã có phước báu, nhưng cái phước báu ấy họ chưa biết hồi hướng về đâu. Trong cái đàn lễ cầu siêu, chư tăng, chính chư tăng khai thị cho các liệt sĩ, hướng dẫn họ hồi hướng phước báu ấy đến cái sự giác ngộ, đến cái sự giải thoát. Thì cái đấy là cái trợ duyên cho các anh hùng liệt sĩ, rất tốt. Họ có phước chứ không phải không có phước đâu. Đại chúng thấy các anh hùng liệt sĩ được cả nước ghi công và mọi người đều nhớ ơn, đấy là phước báu của họ. Chúng ta thử thấy một cái người tướng cướp chết ngoài đường có ai nhớ ơn không? Có ai lập bia để thờ không? Cho nên phải biết các anh hùng liệt sĩ họ ra đi vì chính nghĩa, cho nên họ hy sinh, sự hy sinh của họ có phước báu. Giống như Bồ Tát trong tiền kiếp giết tướng cướp để cứu 500 người trên chiếc thuyền, Bồ Tát không bị đọa mà lại có phước báu. Đó. Thế thì ở đây Thầy nói là các anh hùng liệt sĩ đều sẵn có phước báu trong cuộc chiến này, họ hy sinh vì nghĩa cả, vì chính nghĩa. Nhưng mà phước báu ấy họ chưa biết hồi hướng vào đâu. Có thể như vậy, nghe họ hưởng cái phần phước, nhưng phước báu ấy chưa thú hướng về chỗ nào. Thì trong đàn lễ cầu siêu, chư Tăng là người hướng dẫn cho các anh hùng liệt sĩ hướng về đạo lộ tu tập, giác ngộ, giải thoát. Nghe không? Thì cái đó khiến cho hương linh các anh hùng liệt sĩ được phước báu mà mà tái sinh vào những cái duyên lành, gặp được chính pháp để tiếp tục tu hành. Đó, cũng giống như chúng ta có tiền rồi, nhưng chúng ta chưa biết dùng vào việc gì. Có khi không biết dùng, lại dùng vào những việc ăn chơi trác táng, thì lại xa đọa thân tâm. Thế nhưng nếu chúng ta đưa một người có trí đến hướng dẫn cho chúng ta cách dùng đồng tiền này làm sao lợi ích nhất cho mình, thì lúc ấy mình biết dùng đồng tiền này thật sự là lợi ích cho chính mình và thăng tiến về nhiều mặt. Thì cũng vậy, trong đàn lễ cầu siêu, ngoài phước báu mà các Phật tử phát tâm cúng dường Tam Bảo hồi hướng cho các anh hùng liệt sĩ ra, chính các anh hùng liệt sĩ cũng có phần phước báu riêng của mình do việc hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, mà với nghĩa cả với những cái việc bảo vệ đất nước non sông. Cho nên ấy, cái phước báu này bây giờ được chư Tăng hướng dẫn sẽ được hồi hướng đến những cái giá trị cao quý hơn, cho nên nó được lợi ích. Và chính cái đó mới gọi chư Tăng giúp cho các vong linh liệt sĩ được siêu thoát là chỗ vậy. Cái phước báu ấy mà hướng về sự giác ngộ, có chính kiến thì giúp cho vong linh được siêu thoát, thoát khỏi cảnh giới cô hồn ngã quỷ, mà tái sinh lên cảnh giới cao quý, và đặc biệt lại có duyên được với Tam Bảo, với chính pháp. Đấy là từ phước báu ấy mà chuyển thành cái duyên lành gặp được chính pháp. Nếu mà không phải là các anh hùng liệt sĩ thì chắc gì đã đủ cái duyên để được làm lễ này, đã chắc gì được chư Tăng quy y Tam Bảo cho. Đấy, cho nên đây là phước phần của các anh hùng liệt sĩ nhé. Thế cho nên bạn Nguyễn Trường là yên tâm, nghe không? Thứ nhất ấy là hiểu rất rõ, không phải chỉ có gia đình mới làm phước được cho vong linh thân quyến của mình nhé. Ai cũng có thể vì mình mà làm phước cho được. Cái chuyện đó rất là bình thường, trong cái cõi tâm linh là như vậy. Thứ hai, các anh hùng liệt sĩ được chư Tăng và các Phật tử làm lễ, không những được hưởng phần phước từ Phật tử, mà cái phước của chính các anh hùng liệt sĩ cũng được chuyển hóa, được hồi hướng đến những cái mục đích, mục tiêu cao cả, cao thượng hơn. Đó là mục tiêu giác ngộ giải thoát. Cho nên cái việc cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ là vẫn rất lợi ích, vẫn rất là thiết thực. Thế Thầy xin trả lời cho bạn như vậy nha. Câu hỏi tiếp theo từ một bạn tên là Loan Phương, bạn gửi câu hỏi thế này: Kính bạch Thầy, con mong Thầy chỉ cho con cách cúng rằm tháng 7 thế nào cho đúng và giúp cho gia đình con được nhiều phúc lộc nhất ạ. Mẹ chồng con có bảo con là cúng Phật sẽ chỉ là đồ chay, bánh trái, vân vân. Cúng gia tiên thì làm một mâm cơm, cỗ rau thịt đầy đủ, còn cúng cô hồn sẽ cúng bánh kẹo. Về nơi cúng thì cúng Phật, thần linh, gia tiên sẽ cúng trong nhà, còn cúng cô hồn sẽ phải cúng ngoài trời. Như vậy có đúng không? Con còn nhiều điều chưa biết, kính mong Thầy hướng dẫn cho con. Con xin cảm tạ ân Thầy. Đó, thì bạn Phương Loan, bạn ấy hỏi về cái việc cúng rằm tháng 7 làm sao cho lợi ích nhất và như thế nào là đúng. Cúng bằng cái gì, cúng ở đâu? Trước hết Thầy xin chia sẻ với bạn Phương Loan và đại chúng thế này. Nói qua về cái việc xuất xứ của cái việc cúng rằm tháng 7, thì cái việc cúng rằm tháng 7, cái nghi lễ cúng rằm tháng 7 nó được xuất xứ từ trong truyền thống của Phật giáo. Mà cái truyền thống đầu tiên là cái truyền thống an cư kiết hạ của chúng Tăng từ thời Đức Phật. Đấy là cái đầu tiên đó. Đức Phật chế ra một năm chư Tăng có 3 tháng an cư vào mùa mưa. Đấy là cái một cái nhân duyên. Cái thứ hai là từ cái câu chuyện trong kinh Vu Lan Bồn của Phật giáo Bắc Tông về việc Ngài Mục Kiều Liên cứu mẹ bị đọa làm ngã quỷ. Đó, thì trong câu chuyện này Đức Phật có nói là Ngài Mục Kiều Liên một mình không thể cứu được mẹ, mà phải nhờ công đức của đại chúng chư Tăng, và nhất là công đức của chúng Tăng cuối mùa an cư vào ngày tự tứ của chúng Tăng. Đó, và với Phật giáo Bắc Tông thì thường là tự tứ vào ngày rằm tháng 7. Cho nên Đức Phật nói là ngày rằm tháng 7, chư Tăng tụ về, ông hãy làm cái đàn lễ trai Tăng cúng dường cho chúng Tăng. Thì cái phước báo ấy rất là lớn, hồi ứng phước báo ấy cho mẹ ông thì mẹ ông sẽ thoát được kiếp ngạ quỷ. Nghe không? Đấy. Thế thì ở đây chúng qua câu chuyện này chúng ta cũng thấy đấy. Đấy. Sau cái ngày lễ tự tứ đấy, Mục Kiều Liên làm lễ cúng dường đến chúng tăng, chư tăng hồi hướng cho mẹ của ngài và hồi hướng cho rất nhiều các vong linh ngạ quỷ hôm đấy. Các vong linh ngạ quỷ hôm ấy cũng đồng thời được thoát kiếp ngạ quỷ sinh về thiên cung. Nhưng vong linh ngạ quỷ đấy đâu có phải là thân quyến của ngài Mục Kiều Liên kiếp này đâu. Phải không? Nhưng mà được hồi hướng đến. Cho nên các vong linh ấy cũng được hưởng phước, cũng vẫn được sinh thiên. Đó, thế cho nên không nhất thiết cứ phải là thân quyến chúng ta mới hồi hướng được nha. Đấy, thế thì đấy là từ hai cái nhân duyên này ấy, mà sinh ra cái lễ ngày rằm tháng 7 ấy, xuất xứ từ cái việc an cư kiết hạ của chúng tăng, và thứ hai là từ câu chuyện ngày Mục Kiều Liên cứu mẹ trong kinh Vu Lan Bồn. Cái ngày này cũng còn gọi là ngày xá tội vong nhân, cũng vì lý do cái ngày chư tăng tự tứ thì chư Phật hoan hỷ. Đấy, theo trong kinh nói mà chư Phật hoan hỷ. Vì chư Phật hoan hỷ cho nên chư thiên hoan hỷ, chư thần hoan hỷ, pháp giới hoan hỷ, Diêm Vương cũng hoan hỷ. Cho nên Diêm Vương hoan hỷ cho nên giảm tội, tha tội, ân xá cho các tội nhân ở trong địa ngục. Đó. Đó, thì từ cái chỗ ân xá này thì mọi người hiểu lầm, mà hiểu lầm là địa ngục mở ra cho tù nhân ra ngoài, nhưng cái đó không phải nhé. Thế thì chính cái chữ ân xá này cho nên gọi là cái ngày xá tội vong nhân, xá tội cho các vong linh ở trong địa ngục. Đó là cái từ, cái ngày xá tội vong nhân là cái ý nghĩa như vậy, xuất phát từ trong Phật giáo chúng ta. Thế còn họ gọi cái tháng này là tháng cô hồn thì cái đó không đúng, và cái này không đúng với quan điểm của Phật giáo. Đây là quan niệm dân gian, họ cứ nghĩ cái tháng này là tháng vong hồn thoát địa ngục ra ngoài đi lang thang rất nhiều, nhưng không phải nhé. Thế vậy thì bạn Phương Loan bạn hỏi là cúng ngày rằm tháng 7 thì như thế nào là được lợi ích nhất, đúng không? Thì theo quan điểm Phật giáo chúng ta đó, từ cái xuất xứ trên cho chúng ta biết ý, ngày Mục Kiều Liên ý, để cứu mẹ là người đã mất rồi đó, là vong linh đọa làm ngã quỷ, thì Đức Phật dạy ngài hãy cúng dường đến chúng tăng. Mà chúng tăng á, 3 tháng an cư là tu hành tinh tấn và thanh tịnh. Cho nên ở đây cái mấu chốt của nó là cúng dường đến chúng tăng thanh tịnh tu hành để sinh được cái phước báo lớn hồi hướng cho vong linh. Đấy là cái mấu chốt nhất của cái gọi là lễ tháng 7, không chỉ ngày rằm tháng 7. Ở đây Thầy nói không, nó không hạn cuộc trong ngày rằm tháng 7. Vì trong cái tháng 7, á, cả tháng 7 á, thì hầu hết ấy, đều có chư tăng an cư kiết hạ. Không ở Bắc Tông thì Nam Tông đều có an cư trong cái tháng này cả. Đấy, chúng ta biết rồi nhé. Cho nên việc làm lễ cầu siêu gia tiên chúng ta trong tháng 7 có thể ngày nào cũng làm được hết ấy. Nhưng điều rất quan trọng là chúng ta phải cúng dường đến chúng tăng. Nghe không? Đấy, tu hành, thanh tịnh. Đó. Thế thì bạn hỏi là làm sao để được nhiều phúc lộc nhất, cúng dầm được nhiều phúc lộc nhất? Thì như Thầy nói đấy, và cái việc cúng dường để sinh phúc lộc nhiều hay ít thì nó phụ thuộc vào ở đây á, hai yếu tố, đúng ra gọi là ba yếu tố nhé. Người cúng này, vật cúng này và người nhận. Đấy, mà trong cái bài kinh Phước Thí Vật Sáu Phần ấy, Đức Phật có dạy thế này. Khi cúng dường ấy, thì có ba cái phần thuộc về người cúng và ba phần thuộc về người nhận. Đức Phật nói ở đây này các tỳ kheo, ba phần thuộc người cúng, người bố thí và ba phần thuộc người nhận đồ bố thí. Thế nào là ba phần thuộc người bố thí? Này các tỳ kheo, người bố thí trước khi bố thí ý được vui lòng, trong khi bố thí tâm được tịnh tín, sau khi bố thí cảm thấy hoan hỷ. Đây là ba phần từ người bố thí. Đấy, nếu người bố thí mà trước khi cúng là tâm rất là hoan hỷ, trong khi cúng thì tịnh tín, và sau khi cúng tâm cũng rất là vui, rất là hạnh phúc, thì cái phước báu nó rất là lớn. Đấy. Thế còn ba phần là thuộc về cái người nhận, tức là đây ví dụ như là chư tăng tỳ kheo đó, thì người nhận thế nào? Nếu người nhận bố thí đã được ly tham hay đang thực hành ly tham, đã được ly sân hay đang thực hành ly sân, đã được ly si hay đang thực hành ly si, thì đây là ba phần thuộc về người nhận vật bố thí. Đó. Đấy, như vậy chúng ta thấy cái khi cúng dường thí vật ấy, nó có 6 cái phần sinh ra phúc như thế. Nhá. Thế thì lớn hay nhỏ là tùy thuộc vào mỗi cái phần này. Đấy. Nếu người cúng dường mà tâm trước khi cúng thì rất là vui vẻ, trong khi cúng tịnh tiến cúng xong rồi lại rất hoan hỷ thì phước cái người đấy rất lớn. Rồi, còn tiếp theo nữa là người nhận là tăng chúng. Tăng chúng là đã ly tham hay là đang ly tham, đã ly sân hay đang ly sân, đã ly si hay là đang ly si. À, nếu người đã ly si rồi thì phước lớn lắm, người đang ly thì cũng là phước lớn. À, thì như vậy chúng ta thấy là cái việc cúng dường, bạn hỏi làm sao để được cái phúc lộc lớn. Thì ở đây Thầy nói là để cúng dường, cúng vào ngày rằm tháng 7 có cái phúc lớn để hồi hướng cho thân quyến đã quá vãng, thì cái đầu tiên là chúng ta cúng dường vật thực đến chúng tăng, nghe không? Chúng tăng mà tu hành thanh tịnh, hòa hợp thì đấy là cái phúc Thầy nghĩ là lớn nhất đấy. Đó, đấy. Thế và bạn hỏi là trong khi cúng thì cúng cái vật cúng là cái gì? Và bạn nói là cúng Phật, cúng thần thì phải là đồ chay, cúng vong hồn phải đồ mặn. Nhưng ở đây thì Thầy xin thưa bạn là theo kinh điển của Phật giáo thì tất cả vật cúng là lên cúng dường đồ chay tịnh, nghe không? Đồ chay tịnh là tốt lành nhất. À, là phước báu tốt nhất cho cả người cúng lẫn cái người nhận cúng, người thọ nhận nhé. Không lên sát sinh để cúng. Về cái nơi chốn để cúng thì bạn nói là cúng Phật và gia tiên thần linh thì phải ở trong nhà, cúng cô hồn ở ngoài trời, cái này không ai quy định cả nhé. Cúng ở chỗ nào cũng được, tất nhiên chỗ cúng chúng ta phải ở cái chỗ mà nó sạch sẽ trang nghiêm, không được cúng ở gần chuồng gà chuồng lợn nhà xí, những chỗ không trang nghiêm được. Cúng lên ở cái chỗ sạch sẽ trang nghiêm, còn trong nhà hay ngoài trời đều được. À, không phải cúng trong nhà là vong hồn không vào được, không phải. Hay là chúng ta sợ cúng ở trong nhà rồi vong hồn cô hồn vào rồi nó ở trong nhà mình, nó không phải thế đâu nhé. Cái chuyện đó anh không có duyên, không thể ở được đâu. Người ta mời anh đến ăn bữa là anh chỉ được đến bữa thôi nhé. Để chúng ta hiểu cái đó, thế giới tâm linh nó như vậy. Đấy, thế cho nên là không phải lo cúng ở bên trong hay cúng bên ngoài. Cúng chỗ nào cũng được, miễn là chỗ đấy trang nghiêm, sạch sẽ, nha, phù hợp là được. Đấy, Thầy xin trả lời cho bạn Phương Loan để bạn hiểu về cái ý nghĩa và cái cách thức cúng rằm tháng 7 như thế nào cho được lợi ích nhất. À, nha. Một câu hỏi nữa, bạn này không có ghi tên. Con kính chào Thầy. Thầy cho con hỏi, mẹ con đang bị bệnh ung thư rất nặng và rất khó qua khỏi. Mẹ con dặn khi mẹ con qua đời, hãy đem mẹ con đi thiêu và chôn mẹ ở nơi vườn nhà, vì vườn nhà con ở núi nên rất là rộng. Vậy Thầy làm ơn cho con hỏi, nếu chôn mẹ con ở vườn thì có sao không ạ? Con cháu sau này làm ăn có ảnh hưởng gì không ạ? Con xin cảm ơn Thầy. À, bạn ấy hỏi rằng mẹ bạn ấy sắp mất, và có căn dặn bạn ấy rằng khi mà mẹ chết ấy, thì con hỏa thiêu đi, xong rồi đem phần cốt về chôn trong vườn nhà. Đó, vì vườn nhà bác ấy, bạn ấy ở trên núi nó rất là rộng. Thì bạn ấy cũng lo, bạn hỏi là nếu mà chôn mẹ ở vườn nhà thì có làm sao không? Con cháu sau này làm ăn có ảnh hưởng gì không? Đấy, bạn lo cái chuyện đấy. Thầy xin chia sẻ với bạn này và đại chúng thế này. Trước hết nói về cái việc chết thì chúng ta không ai là không phải chết cả, tất cả đều phải chết, cái chết sẽ đến với tất cả chúng ta, nghe không? Cho nên từ xưa đến nay, chúng ta bàn đến chuyện sinh rồi thì vẫn phải bàn đến chuyện tử, nhân loại vẫn phải xử lý hai cái chuyện này, sinh ở đâu, tử như thế nào. Đấy. Thế và đặc biệt là sau khi mà cái chết xảy ra rồi, thì loài người có rất nhiều cái cách thức để xử lý cái thi hài sau khi chết, nghe không? À, và là cái nghi thức mà táng, an táng thi hài thế nào, nghe không? Thì chúng ta biết có rất nhiều cái hình thức táng mà như ngày xưa, từ xưa đến nay. Ví dụ như là Việt Nam mình thì hay địa táng, thổ táng ấy, tức là chôn xuống đất, đem thi hài chôn xuống đất, đào mộ chôn xuống đất. Đấy, thế bây giờ thì có hỏa táng, ở Ấn Độ thì hầu hết người ta hỏa táng hết. Thế rồi cũng có nơi thì thủy táng, tức là người ta đem vứt xác xuống sông, xuống hồ, xuống biển ấy, cho cá nó ăn. Đấy. Thế rồi có chỗ thì điều táng, đem xác vào để cho chim nó ăn. rồi thú táng là chặt ra cho thú nó ăn. Đó. Có nơi gọi là không táng, treo xác lên trên không này này. Để lâu ngày rồi thì nó tự thối rữa, nó tan đi. Nhiều hình thức lắm. Đấy. Thế hiện nay ở Việt Nam chúng ta thì đang thịnh hành hai cái hình thức là địa táng là chôn và hỏa táng. Hỏa táng thì mấy năm gần đây là bắt đầu phát triển. Đấy. Cũng theo cái tinh thần của nhà nước ấy,